Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta về môn Kinh Pháp Bảo Đàn. Đúng là hôm nay là thời giảng của thầy Nhật Từ, nhưng mà vì thầy có duyên sự đặc biệt cho nên là tôi giảng thay cho thầy. Thì năm nay là tôi chọn cho quý thầy cái bộ môn Kinh Pháp Bảo Đàn, bởi vì tôi thấy bộ môn Kinh Pháp Bảo Đàn nó quan trọng đối với những người tu học, nhất là nhà thiền, tu học theo thiền tông. Tôi có thể xem là bộ Kinh Pháp Bảo Đàn xem như là bộ kinh gối đầu giường của những hành giả tu theo thiền học. Và thiền Trung Hoa hay là thiền của Việt Nam đều lấy đây là làm nền tảng căn bản. Xin thưa các vị và những người học thiền cảm thấy rất tự hào về bản Kinh Pháp Bảo Đàn này với con đường đốn giáo siêu tuyệt như thế này. Các vị đều biết rằng thiền tông hay nói là cái câu là Đức Phật giác ngộ là nhờ tu thiền, có phải không? Nhờ tu thiền giác ngộ, cho nên chúng ta cũng có thể xem thiền là cốt tủy của Phật giáo. Nhưng câu này chúng ta phải được xác định lại như thế nào? Dĩ nhiên tôi không phủ nhận thiền là cốt tủy của Phật giáo. Và trong một số bài giảng tôi đã từng nêu với tất cả các vị là nếu mà Phật giáo với bất cứ pháp môn nào mà không có thiền thì xem như là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Nhưng mà để thiền như thế nào mới là quan trọng. Và nếu chúng ta nói thiền là thiền tông là cốt tủy của đạo Phật thì không trúng. Bởi vì cái thiền khởi điểm cho cái thiền của Phật giáo, Đức Phật ngày xưa không phải giác ngộ thiền tông. Chúng ta biết trên nguyên tắc sau này chúng ta chia ra thiền có ba, đó là thiền nguyên thủy, thiền đại thừa và thiền tông. Về căn bản chúng ta biết là thiền nguyên thủy là những loại thiền ví dụ tứ niệm xứ hay là các cái loại thiền mà ngũ định tâm quán, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã gì đó vân vân, rồi quán sổ tức, quán nhân duyên, quán giới phân biệt vân vân, tất cả những cái đó là những thiền căn bản đầu tiên để mà chúng ta thấy rằng cái con đường truyền giáo của Đức Phật là như vậy. Sau đó qua cái thời kỳ phân phái, tức là phân chia bộ phái Phật giáo, nó phát sinh những tư tưởng mà để gọi là thiền đại thừa. Thiền đại thừa ví dụ như thiền pháp qua tam muội hay là tất cả những loại thiền lục diệu pháp môn, tức là qua quá trình phân phái và du nhập, nhất là vào Trung Hoa. Lúc đó chúng ta mới thấy có thiền đại thừa. Và sau này có một loại thiền nữa mà mình gọi là thiền tông. Thì thiền tông đó không mang cái dáng dấp của thiền nguyên thủy hay là thiền đại thừa, mà nó đã đạt được cái mục đích là thiền này là do quá trình phát triển và nó trở thành đặc chất của thiền Trung Hoa luôn. và sau này chúng ta gọi là thiền tông hay chúng ta gọi là tổ sư thiền. Bởi vì con đường thiền này là con đường phát minh mới của các vị tổ sư, cho nên chúng ta gọi thiền tông cũng là tổ sư thiền. Vậy là từ những thời kỳ du nhập đầu tiên, chúng ta biết rằng Phật giáo du nhập vào Trung Hoa rất là sớm. Những kỷ nguyên đầu của Tây lịch là những nhà truyền giáo của Ấn Độ đã tới Trung Hoa rồi. Chẳng hạn như ngài An Thế Cao, ngài Ma Đằng, Trúc Pháp Lan là những người từ những kỷ nguyên đầu của Tây lịch và đem Phật giáo truyền vào Trung Hoa. Ở bước đầu không phải là thiền tông như thế này, mà những bước đầu là những giáo lý thiền rất cơ bản về thiền giới định tuệ chẳng hạn. Con đường tu tập bằng những cái phương pháp rõ ràng như thế. Và những cái bài kinh mà đầu tiên là những bài kinh mà chúng ta cảm thấy là như bài kinh Tứ Thập Nhị Chương hay là Bát Đại Nhân Giác đã có những kỷ nguyên đầu. Và con đường tu tập là những con đường nhập thế thực tế bằng những giáo pháp căn bản như vậy. Và tại sao tư tưởng Bồ Tát dễ dàng nhập thế ở Trung Hoa là bởi vì con người Trung Hoa rất là thực dụng, đơn giản thực dụng, trong khi Ấn Độ là con người rất là bí ẩn, siêu hình. Vì vậy nếu mà chúng ta đem toàn bộ những cái gì bí ẩn siêu hình của Ấn Độ để du nhập vào Trung Hoa, nó có thể là không thích hợp với cái vùng đất đông thổ. Cho nên chúng ta thấy những cái con đường truyền giáo đầu tiên, và chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta trên căn bản về mặt sử học, chúng ta có thể thấy là Phật giáo du nhập vào Việt Nam trước khi Trung Hoa nhưng mà không phát triển được. Và cuối cùng là các vị truyền giáo đầu tiên đã sang Trung Hoa. Và chúng ta thấy những cái pháp môn mà căn bản đầu tiên chúng ta học như Tứ Thập Nhị Chương, Bát Đại Nhân Giác rồi đó, những cái đó nó làm chúng ta thấy đó là những cái buổi ban đầu Phật giáo du nhập. Vậy là chúng ta không thấy đặc chất của thiền như thế này. Và thiền nó chỉ khẳng định được là nó khởi điểm từ cái thời điểm của Bồ Đề Đạt Ma, ngài truyền giáo sang Trung Quốc vào khoảng năm 520, tức là khoảng thế kỷ thứ 6. Ngài đã bắt đầu truyền giáo sang Trung Quốc. Ngài là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ và xem như là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa. Đây là theo các cái vị tổ mà kế thừa liên tục, phần lớn là do người Trung Hoa sắp xếp. Và người ta có thể nói các nhà học giả xem như đó là cái công trạng của tổ thiên thai hay là công trạng này của thần hội. Đây là những điều còn đang phân vân, chúng ta chưa xác định. Nhưng khi ở Ấn Độ nó không phải là một cái hệ thống thiền của 28 vị tổ như vậy, và không có tính cách rập khuôn là từ tổ Ca Diếp truyền A Nan, A Nan truyền đến Thương Na Hòa Tu, vân vân như vậy. Tất cả những cái này là do vấn đề Trung Hoa mình người ta hệ thống hóa lại để người ta xác định, người ta muốn chứng minh cho người ta là sự chánh truyền. Và thật ra khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa có thể truyền y bát cho tổ Huệ Khả đi chăng nữa thì y bát nó cũng không phải là y bát của Phật. Tôi có thể nói như vậy, nếu y bát đấy là y bát của Phật thì ngài Ca Diếp khi mang y bát vô trong núi Kê Túc để nhập định thì y bát là y bát nào? Và nếu mà chúng ta đã nói rằng ngài Ca Diếp ngày xưa sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi là ngài được truyền y bát và giữ y bát đó để đến Bồ Tát Di Lặc ra đời thì ngài mới giao y bát lại cho Bồ Tát Di Lặc là ngài mới nhập diệt. Như vậy thì khi mà ngài Ca Diếp ôm y bát đi vào trong núi Cây Trúc nhập định thì còn y bát nào để truyền dài lại cho tới đời sau nữa? Cho nên có thể rằng người ta hệ thống để người ta thấy được sự chánh truyền. Và chúng ta nhìn thấy tư tưởng của Đức Phật cũng không giao quyền lực lại cho bất cứ một ai mang cái nghĩa như chánh truyền như vậy. Bởi vì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta nên nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa đó hỏi Đức Phật là nên giao giáo đoàn lại cho ngài quản lý. Lúc đó Đức Phật đâu có giao lại đâu, đâu có giao lại cho ai và cũng không có đề cử ai là người có thể là quản giáo đoàn cái thời điểm đó. Mà Đức Phật chỉ nói là căn cứ vào giới luật làm thầy, căn cứ vào pháp tứ niệm xứ để tu đó. Nương pháp nào để tu, con lấy ai làm thầy, vân vân. Như vậy chúng ta thấy hoàn toàn trên căn bản về lịch sử, chúng ta không thấy rằng Đức Phật là người truyền y bát lại cho một ai. Chỉ có điều là y bát đó giao lại ngài Ca Diếp để theo truyền thuyết như một cái sự chánh truyền, sau này truyền lại cho Bồ Tát Di Lặc, chứ không nói là truyền cho tổ nào về sau cả. Cho nên chúng ta thấy đây là một hệ thống rất rõ nét của Trung Hoa. Và Trung Hoa cũng rất hay đã hệ thống được điều đó để như một sự chứng minh cho mình là một sự chánh truyền từ thời Đức Phật. Nhưng mà những nhà nguyên thủy Phật giáo hay là những cái con người nghiên cứu về thiền học sẽ cảm thấy rằng là giữa các khoảng cách của thiền nguyên thủy, thiền đại thừa và đới thiền tông là một khoảng cách rất lớn. Chúng ta cứ nhìn thấy kỹ, rất rõ ràng là như vậy. Và khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa, thuở ban đầu Ngài cũng không có đủ cơ duyên để truyền pháp. Lần đầu khi gặp Lương Võ Đế đã là một cuộc tiếp kiến thất bại. Bởi vì thật ra tôi nói với các vị từ hồi nãy, người Trung Hoa không thể tiếp nhận những cái câu nói nó mang tính cách bóng gió và siêu phàm như vậy, mang tính cách thực dụng hơn. Cho nên Lương Võ Đế hỏi với Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng là: tôi cất chùa tiếp tăng độ chúng nhiều vô số như vậy có công đức không? Bị Tổ Bồ Đề Đạt Ma tạt cho một gáo nước lạnh vô cùng nguy hiểm, vớt một câu là chả có một chút công đức nào cả. Cái câu này không thể nào được chấp nhận với một cái quan niệm hay là những người làm vua mà có bản lĩnh như là vua Lương Võ Đế cả. Chúng ta thấy cái điều này, chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma lúc đó mà nói câu là Ngài làm như vậy đó thì có rất là nhiều phước báo, ví dụ vậy, thì vua Lương Võ Đế lúc đó rất là vui mừng và sẽ tạo điều kiện cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma hoằng pháp ở tại đất Lương. Cuối cùng cuộc tiếp kiến không thành, cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma phải trốn sang đất Ngụy và ngồi quay giách 9 năm như vậy. Chúng ta thấy, rồi cuối cùng cả đời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma độ được bao nhiêu người? Chỉ có một mình Thần Quang là Tổ Tuệ Khả sau này mà thôi. Như vậy trong thời điểm Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua Trung Hoa, Ngài đã mang với một cái sứ mạng và với một cái tông chỉ của Ngài đã nêu rất rõ ràng. Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Câu này rõ ràng là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nêu với cái tông chỉ như thế. Bất lập văn tự là cái con đường truyền giáo tu tập của Ngài không dựa vào tất cả những chữ nghĩa gì cả. Cho nên quý thầy học Kinh Kim Cang, tôi đã giảng cho quý thầy năm rồi, chân lý ngoài ngôn từ. Kinh điển phải là chân lý, mà kinh điển lại chuyển tải những cái ý tưởng về chân lý. Khi đạt được chân lý thì giá trị của kinh điển chả là cái gì. Cái này quý thầy nghe lại Kinh Kim Cang quá nhiều nhuyễn rồi, cái này tôi không cần lặp lại. Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, tức là cái con đường truyền của Ngài đó, nó ngoài những kinh sách. Giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm người kiến tánh thành Phật, để thấy cái tánh của chính mình và giác ngộ tự mình thành Phật. Nhưng mà thật sự Ngài nêu tông chỉ như thế đó, nhưng mà Ngài không hoàn toàn để Ngài đạt được cái mức độ tối đa của nguyện vọng của mình khi truyền giáo tại Trung Hoa. Bởi vì sao vậy? Ngài còn dựa vào 4 quyển kinh Lăng Già để làm nơi y cứ, và 4 quyển kinh Lăng Già đó là cái mà Ngài truyền pháp lại cho Tổ Tuệ Khả Thần Quang. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ đến khi Tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 sau cái thế hệ truyền thừa theo sắp xếp trình tự của Trung Hoa, đầu tiên là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tới là Tổ Tuệ Khả, thứ ba là Tổ Tăng Sáng, thứ tư là Tổ Đạo Tính, thứ năm là Tổ Hoằng Nhẫn, và thứ sáu là Tổ Huệ Năng. Và chúng ta thấy chỉ có Tổ Huệ Năng đã lột tả được trọn vẹn ý tưởng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và thực sự truyền một con đường đốn siêu phương tiện như vậy. Cho nên các vị thấy tới Tổ Huệ Năng, theo cái vấn đề sử ghi lại là Tổ Huệ Năng chữ nhất là một cũng không biết, đúng không? Là không biết chữ, người dốt nát á. Sự thật cái này không hẳn đến đổi một con người mà trí tuệ siêu phàm mà đến đổ chữ nhất là một không biết. Nhưng mà điều đó nó nhằm chứng minh cái gì? Chứng minh cái ý tưởng bất lập văn tự của Tổ Bồ Đề Đạt Ma một cách trọn vẹn nhất. Tôi không biết chữ, không cần văn tự, chả cần kinh điển, mà tôi vẫn giác ngộ, tôi vẫn thành Phật, tôi vẫn làm tổ. Cái nghĩa nó là như vậy. Ý nghĩa nó để là phủ nhận cái vấn đề phương tiện của văn tự kinh điển đó. Cho nên kia tới khi Tổ Vệ Năng là Ngài đã chứng minh được cái tính chất bất lập văn tự của Tổ Vệ Đề Đạt Ma. Này phải hiểu rất là rõ vậy. Chứ thật ra bản thân tôi không thể tin rằng với một cái trí tuệ tuyệt vời, một người thông minh như Tổ Huệ Năng mà một chữ nhất là một không biết, và một cái người chứng đạo ra, cái trí tuệ người ta phải tiếp thu về văn tự nó nhanh gấp hàng triệu lần con người bình thường của chúng ta. Nó không còn bị cái ngăn che bởi vô minh, bởi bất cứ một cái gì tri thức của thế gian. Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Và chính Tổ Huệ Năng đã làm sáng giá lên được thiền tông của Trung Hoa, và Ngài đã làm trọn vẹn cái nguyện vọng mà khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã truyền qua Trung Hoa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm không hết những nguyện vọng của mình và không thực hiện được cái sứ mạng của mình khi đến Trung Hoa một cách trọn vẹn. Tổ Huệ Năng đã thực hiện được điều đó. Chính vì vậy mà thiền sư Suzuki đã tán dương Tổ Huệ Năng. Ngài nói Huệ Năng là một vị tổ có công rất lớn trong cái việc đưa thiền tông lên đến đỉnh cao của pháp môn này bằng phương pháp là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Và vì vậy uy thế của Tổ Huệ Năng đã làm lu mờ đi tên tuổi của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và do đó Tổ Huệ Năng đã trở thành linh hồn của thiền tông Trung Hoa. Đây là một câu tán dương của thiền sư Suzuki, và điều đó hoàn toàn hợp lý và đúng. Và chúng ta mới cảm thấy rằng là thiền tông này là đặc chất của Trung Hoa, chứ chúng ta không thể nói rằng đó là cốt tủy của Phật giáo. Chúng ta phải nói là như vậy. Tại vì cốt tủy của Phật giáo chúng ta phải hiểu là những cái quá trình phát triển của thiền tông như thế nào. Thành ra ở đây khi mà chúng ta cảm thấy này, điều này là điều rất tuyệt vời của con đường thiền tông, gọi là tổ sư thiền. Đây là những con đường khám phá ra của các vị tổ sau này, rất tuyệt vời, chúng ta không xem nhẹ nó và cũng xem thường nó. Nhưng mà cái điều giác ngộ của thiền tông nó là một cái bí ẩn đối với những người nghiên cứu của chúng ta. Thật ra mà nói, cái cách ngộ từ các vị tổ với những người nghiên cứu và tu tập như chúng ta không hiểu nổi, có thể là không hiểu nổi. Nhưng mà cái đó nó làm cho những người nghiên cứu phân vân. Còn thực tế cái con đường giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật cũng giác ngộ qua từng giai đoạn một. Các vị đọc vào Kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị thấy rằng khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật cũng nhập xả từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lần lần lên như vậy, nhập xả từng giai đoạn như vậy. Cháu mang cái nghĩa giống như là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nó giống như là đụng cái gì, cái lực tự nhiên ngộ lên đó. Cái đó chúng ta không hiểu được gì. Chúng ta biết rằng có sợ ngộ, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái đó là cái gì. Và điều đó nó không thể lý giải qua ngôn từ của chúng ta để giải được điều đó. Cái điều đó giống như người uống nước đóng lạnh tự biết vậy đó. Bởi vì sự thật của chân lý ngoài ngôn ngữ, và không lời nào có thể giải thích được về điều đó. Chỉ có là gọi là tâm truyền tâm và tâm hiểu tâm mà thôi. Cái này thiền tông hay dùng cái cách đó như vậy. Và chúng ta ở đây, chúng ta không phải là con người ngộ về thiền, mà chúng ta đang nghiên cứu về một cái phương pháp tu mà chúng ta thấy nó có tính cách đặc biệt như vậy, mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Vì vậy trong cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh này, nó không nêu lên một cái con đường tu tập theo cái dạng truyền thống. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy đọc vào trong đây, trong cái 10 chương ở trong đây, chúng ta thấy rằng đọc không có thấy nó theo một con đường truyền thống. Ai đã từng nghiên cứu qua con đường truyền thống thì đọc vô cái này không khéo chúng ta nghĩ giống như tà ma ngoại đạo. Và chính vì chỗ đó, ngày xưa một số những nhà nguyên thủy Phật giáo đã cho Đại Thừa Thiền Tông là một loại tà ma ngoại đạo. Thì cái đó là một cái quá trình mà nói chung chưa hiểu nhau mà thôi. Nó có những cái khoảng cách về quá trình du nhập rồi quốc gia từng thời gian một, hay là từng tông phái một, mà nó có những cái mà điều chưa có được cảm thông. Trong thời đại này chúng ta đã có quá nhiều điều kiện để nghiên cứu tỉ dảo, và sau này những cái người học ở tương lai ít có cái sự phân vân về các pháp môn của Phật. Chúng ta có quyền chọn lựa một pháp môn để tu, nhưng chúng ta không có phân vân nhiều nữa, bởi vì chúng ta đã hiểu rất là nhiều và chúng ta đã cảm thông rất nhiều qua vấn đề nghiên cứu của chúng ta, học thuật của chúng ta. Và chính cái nghiên cứu học thuật đó làm chúng ta bớt đi các cái khoảng cách của những cái tông phái khác nhau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy đối với Tổ Huệ Năng, và chúng ta đọc vào trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh này, chúng ta học để chúng ta tiếp nhận những cái mới. Và chúng ta thấy rằng trong những lời dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nó rất là gần gũi với những cái lời chỉ dạy của Tổ Trúc Lâm Yên Tử ha, trong những cái chương sau này về thời khóa niệm Phật, tụng kinh, tất cả mọi thứ giữa Pháp Bảo Đàn Kinh và những lời dạy khóa hư lục của Trần Nhân Tông ha, nó rất gần gũi với nhau như vậy. Chúng ta sẽ đọc cho cảm thấy giữa thiền tông của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của chúng ta, mặc dầu đó là chúng ta xem như là một cái thiền phái riêng của Việt Nam, cũng giống như Trung Hoa tự xem như là thiền tông của Trung Hoa là rất riêng của Trung Hoa vậy đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điểm gặp nhau về mặt so sánh, chúng ta thấy giữa thiền tông Việt Nam và thiền tông Trung Hoa rất là gần gũi. Không biết là các vị tổ có sự kế thừa nhau hay không, bởi vì trên nguyên tắc Tổ Trúc Lâm Yên Tử của chúng ta không phải là một người mà gọi là thọ nhận y bát từ một thiền sư nào chánh truyền. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên có những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm hiểu thêm để chúng ta tỉ dảo trong vấn đề nghiên cứu và học tập. Còn riêng về vấn đề Tổ Huệ Năng, thật ra mà nói trong quá trình mà đọc và nghiên cứu, các vị nào đã xem được một cái bản kinh là Kinh Pháp Bảo Đàn của Thiền Sư Mạn Giác này, có ai có bản này chưa? Một cái bản này là bản có thể xem là Ngài đã việt dịch lại từ cái bản gốc về Kinh Pháp Bảo Đàn ở Động Đôn Hoàng. Chúng ta thấy là như vậy. Nó có nhiều cái vấn đề sai biệt giữa các bản kinh mà chúng ta đã được học. Nhưng ở đây Ngài có thể chứng minh một điều rất táo bạo và cũng rất có thể làm cho chúng ta suy nghĩ. Đó là Ngài chứng minh Tổ Huệ Năng không phải là người Trung Hoa. Đây là bản này rất đặc biệt. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng dựa vào những cái câu đối đáp giữa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn và Tổ Huệ Năng, khi Tổ Huệ Năng tự nhận mình là người xứ Lãnh Nam, và lúc đó chúng ta là một thuộc địa phương Nam của Trung Quốc. Và vì vậy cái xứ Lãnh Nam này, mặc dầu sau đó trong các bản này dường như là có một sự cắt bớt hay sao đó, là không có rõ ràng về gốc gác của Tổ Huệ Năng. Chúng ta thấy không? Chúng ta đọc suốt Pháp Bảo Đàn, chúng ta không có rõ ràng về gốc gác của Tổ Huệ Năng. Nó không phải là một nơi xứ sở mà có thôn ấp, có vị trí, có ranh giới, có địa lý, mà nó chỉ là một cái câu nói rất chung chung là xứ Lãnh Nam như vậy thôi, mang di mội rợ vậy thôi. Và vì vậy những đất nước thuộc địa như chúng ta thợ xưa, chúng ta mất đi chủ quyền, thì cái này nó cũng có thể là Ngài là những người trên đất nước Việt Nam chúng ta. Xứ Lãnh Nam là người Việt Nam. Và Thiền Sư Mạn Giác đã chứng minh rất nhiều điều ở trong này. Nếu chúng ta tìm được một cái bản này, nhà xuất bản Phương Đông, tôi đã rất may mắn có được cái quyển này từ rất lâu để nghiên cứu. Và đọc trong này chúng ta cũng thấy rằng nếu sự thật là như vậy, chúng ta cũng tự hào với một cái vị tổ sư của Việt Nam từ thở đầu. Mà chúng ta thấy Việt Nam chúng ta rất có thể là có hai dòng thiền tại Việt Nam rất đặc biệt. Đó. Là dòng thiền đầu tiên là của Tổ Huệ Năng và sau đó là dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Dĩ nhiên sau này còn một số dòng thiền truyền vào như Vô Ngôn Thông, Tỳ Ni Đa Lu Chi v.v. Tất cả những dòng thiền sau đó. Nhưng mà chúng ta thấy đặc chất của Việt Nam, chúng ta phải nói là đặc chất của Việt Nam. Nếu được như vậy là tuyệt vời lắm. Nhưng mà chúng ta chưa có dường như đủ về cái chứng cứ để chứng minh cho cái việc mà Tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có quyền nghiên cứu và chúng ta có thể suy nghĩ được như vậy. Cho nên tất cả những cái nơi mà Tổ Huệ Năng sau này truyền pháp mọi thứ, và thậm chí Ngài chứng minh được rằng những hình ảnh lưu lại do Phật giáo Trung Hoa đã có đó, thì Ngài nói cái đó là đã thay đổi hết hoàn toàn, không phải là cái gốc của Tổ Huệ Năng. Rất là nhiều vấn đề nghiên cứu của Ngài ở trong này, thì chúng ta có dịp chúng ta tham khảo thêm để chúng ta biết những cái cái vị tổ mà ngày xưa có tên tuổi như vậy. Riêng về cái bản Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Pháp Bảo Đàn này có rất là nhiều bản dịch ở tại Việt Nam này. Căn bản đây tôi có 3 bản nè. Bản của Thiền Sư Mãn Giác là một, và tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy học là cái bản dịch của Đoàn Trung Còn. Ở trong đây nó có cả chữ Hán, chữ Việt. Nó không có phần chú giải, nhưng mà nó là những cái điều cho chúng ta học được cái văn bản chúng ta có, những cái văn bản gốc luôn. Và văn bản này được xác nhận rằng đó là không phải bản của Đôn Hoàng. Bản được biên soạn sau đó. Còn bản Đôn Hoàng là Ngài Mãn Giác tự khẳng định đây là bản của Ngài, dịch từ bản Đôn Hoàng. Thì ở đây chúng ta thấy ở đây có một cái quyển mà tôi gửi tặng cho quý thầy, đó là bản quyển của Hòa Thượng Thanh Từ. Không, ở đại chúng ai cũng có. Thì trong đây Ngài dịch và giảng để quý thầy làm tư liệu để tham khảo. Bên cạnh đó còn rất nhiều bản dịch của các vị khác, như của Đinh Sĩ Tráng chẳng hạn, của Thượng Tọa gì Như Điền vậy đó. Rồi của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì các bạn riêng cái bản dịch và những cái lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì nói chung nó hoàn toàn trọn vẹn những cái phong cách của Trung Hoa. Cho nên có những điều chúng ta cần phải suy gẫm. Và khi mà kinh điển mọi thứ du nhập vào Trung Hoa, nó có tính cách biến cách rất là nhiều, rất có thể làm cho nó thích hợp với cái phong cách của Trung Hoa. Hoặc là thậm chí người ta muốn có cái gì đó, người Trung Hoa hay có muốn cái riêng của chính mình mà không muốn lệ thuộc vào cái khác, cho dù cái đó được du nhập. Thì cái này nó thuộc về dạng tư tưởng. Thì chúng ta cứ nghiên cứu tỉ dạo, nhưng chúng ta không quá quan trọng để đặt niềm tin vào những cái văn bản đó. Sự thật với quý thầy, khi mà tôi chưa du học sang Ấn Độ, những tài liệu được học, được nghiên cứu phần lớn là từ Hán chuyển sang. Từ lịch sử Đức Phật cho đến tất cả các kinh luận, phần lớn chúng ta dựa vào bản chữ Hán. Vì vậy chúng ta cũng có những cái rất chủ quan một cách lệch lạc. Khi quý thầy nghiên cứu các văn bản của tiếng Anh, Pali, và quý thầy được học, thì quý thầy lúc đó dễ dàng có những cái suy nghĩ cho nó đúng đắn hơn về vấn đề cái gốc của Phật giáo. Khi ngày xưa tôi trình bày tất cả các bản kinh tôi dạy cho tăng ni hay là các Phật tử, phần lớn những ý tưởng của tôi nó chỉ nằm trọn vẹn trong những ý tưởng copy từ của Trung Hoa mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu văn bản gốc, hoặc là chúng ta được học từ những văn bản gốc, hoặc chúng ta đi khảo sát thực địa đến từng cái di tích của Đức Phật, chúng ta mới hiểu rằng cái quá trình phát triển và vấn đề ý nghĩa của kinh điển của từng giai đoạn nó như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta học hoàn toàn là tư tưởng thiền tông Trung Hoa, chúng ta phải hiểu được như vậy. Chúng ta cứ học, cứ tìm hiểu hay chứ không phải dở. Hay là chúng ta học về cái con đường thiền của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thì chúng ta thấy đó là một cái sản phẩm cũng rất là Việt Nam. Chúng ta cũng có thể suy nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc bản kinh này, chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều cái bản dịch và chú giải khác để chúng ta tìm hiểu thêm. Nhưng mà ở cái góc độ là chúng ta học để nghiên cứu, chúng ta có quyền chấp nhận những quan điểm hợp lý, và có những cái mà chưa hợp lý chúng ta có quyền nghi ngờ. Đó là cái chuyện mà đương nhiên. Chúng ta học không phải cái chuyện mà ở đây ai dạy sao 1 cộng 1 bằng 2 là chúng ta cũng nhai lại 1 cộng 1 bằng 2 như vậy. Học về nó làm cho chúng ta không khéo nó bị chủ quan ở một vài cái tác phẩm hay là một vài tác giả nào đó. Chúng ta nghiên cứu tổng quát, nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn được tổng hợp hơn, và đưa ra những cái kết luận tương đối đúng đắn và gần gũi với cái tính chất gốc của Phật giáo hơn. Ở Kinh Pháp Bảo Đàn là một cái tựa mà làm cho chúng ta cũng nghi ngờ, đúng không? Sự thật ra từ xưa giờ khi các vị định nghĩa về kinh, ở đây quý thầy đều hiểu định nghĩa về kinh, kinh là gì? Kinh là lời Phật nói. Rồi sao nữa? Mời thầy. Vậy là không, Khổng Tử cũng là thánh nhân vậy. Thầy quản chúng. Thấy lý là gì? Thấy cơ là gì? Rồi, mời thầy ngồi. Chúng ta nói kinh là lời dạy của thánh nhân, chúng ta nói vậy nguy hiểm vô cùng. Tại vì có cái kinh của Phật giáo của chúng ta, nó phải có những cái sự định nghĩa rạch ròi. Kinh là lời dạy của Đức Phật được ghi chép, nhưng mà tính chất của kinh nó gồm hai ý nghĩa quan trọng là khế lý và khế cơ. Tức là lời ghi chép đó nó phải đúng với chân lý và nó phù hợp với đối tượng. Cái đó gọi là kinh Phật dạy. Căn bản nó chỉ là như vậy. Như vậy thì ở đây cái lời này được ghi chép lại có phải là lời của Phật không? Lời trong Pháp Bảo Đàng này là lời của ai? Của Tổ. Như vậy những cái người này chỉ là đệ tử Phật. Vậy thì ở đây tại sao mà chúng ta có thể là lời đệ tử của Phật, thì trong cái thời kỳ đầu tiên có thể biên tập lại thành luận, những luận tạng để chú giải, phân tích, lý giải về những lời Phật dạy từ những cái nền tảng căn bản của lời Phật dạy, thì cái đó là luận. Sau này chúng ta phát triển thêm nữa là sao và lục đó. Tất cả những cái đó là cái của các tổ, các thầy sau này ghi ra. Nhưng tại sao ở đây biên chép lại những lời giảng dạy của Tổ Huệ Năng lại để là kinh? Xin thưa các vị, về nguyên tắc chúng ta thấy rằng có năm hạng người thuyết kinh. Đức Phật, đệ tử Phật là chỉ cho các thánh đệ tử, chư thiên, chư tiên và những quá nhân. Một số nơi khác để là ma vương. Nhưng mà kinh này chúng ta thấy rằng những lời này nếu để được là kinh thì phải do Đức Phật ấn chứng. Nhưng bây giờ Tổ Huệ Năng có được Đức Phật ấn chứng hay không? Không. Nhưng mà vì những cái lời của Ngài được hàng đệ tử và những người tu tập cảm thấy đó là chân lý, cho nên mới lấy cái đó để gọi là kinh, để tôn trọng những lời dạy của Ngài. Ở đây cũng nhằm đề cao những cái vị tổ của Trung Hoa. Cho nên ở đây thì thật ra thì đối với những tông phái khác hay là Nam truyền rồi chẳng hạn, người ta có thừa nhận là kinh hay không đó là chuyện riêng của người ta. Nhưng trên nguyên tắc thiền tông vẫn xem đây là những một bộ kinh gối đầu giường, như tôi đã nói với tất cả các vị. Và vì vậy ở đây để chữ kinh là nhằm tôn trọng, và bên cạnh đó những người tu tập bằng con đường thiền cảm thấy gần gũi với chân lý, cảm thấy tiếp nhận giác ngộ được những lời sâu sắc, những lời của một con người thật sự chứng đạo, cho nên tôn trọng để gọi là Pháp Bảo Đàng Kinh. Như vậy vì chữ đàn cho nên chúng ta mới khẳng định chữ kinh. Chúng ta hiểu vậy. Kinh Pháp Bảo Đàng này nói cho đủ là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàng Kinh, nói tắt là Kinh Pháp Bảo Đàng hay là Pháp Bảo Đàng Kinh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chữ Pháp Bảo là chỉ cho Pháp, Lục Tổ Đại Sư là chỉ cho người, chữ đàn là chỉ cho gì? Cho nơi, cho chốn, cho chỗ. Như vậy chúng ta thấy rằng chính chữ đàn này nó làm cho chúng ta khẳng định được rằng kinh này là của một vị tổ Trung Hoa, để xác định khác với tất cả những vị tổ của Ấn Độ hay là khác với những lời Phật dạy có tính cách gập khuôn. Chữ đàn này làm cho chúng ta có cái tính cách giới hạn khoanh vùng của nó. Như vậy thì cái này đối với vấn đề tông phái hay là đối với thiền tông hay là những người của Trung Hoa thì người ta nhận đây là kinh này của một vị tổ của Trung Hoa, của nơi chốn của họ, là những cái tinh túy của họ, là những cái pháp bảo của những con người giác ngộ nơi đất nước của họ. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Hiểu như vậy chúng ta sẽ có cái nhìn thoáng hơn về tựa đề của kinh này. Trong đây căn bản chúng ta có 10 phẩm. Phẩm thứ nhất là hành do, phẩm thứ hai bát nhã, thứ ba là nghi vấn, thứ tư định tuệ, thứ năm tọa thiền, thứ sáu sám hối, thứ bảy cơ duyên, thứ tám đốn tiệm, thứ chín tuyên chiếu và thứ mười là phó chúc. Thì đây chúng ta sẽ học lần lượt, nếu mà được thì mỗi một buổi học như vậy chúng ta sẽ học một phẩm. Và như vậy thì chúng ta sẽ học chừng 10 buổi sẽ kết thúc được cái bản kinh này. Vì vậy trong qua quá trình tôi trình bày với quý thầy, tôi không đọc lại từ A tới Z như vậy. Tôi sẽ đọc một cách căn bản, tóm lược những cái gì mà chúng ta lược qua được chúng ta bỏ qua. Chúng ta để đi chuyên sâu vào những cái chính cần thiết để phân tích, để nhận hiểu, để lý giải thôi. Còn tất cả những cái phần còn lại là quý thầy tự về tham khảo thêm để hiểu. Bởi vì chúng ta đã có bản chữ Hán, rồi phiên âm, rồi cả chữ Việt, rồi cả các bản mà giảng giải của quý hòa thượng như thế. Thì quý thầy tự tham khảo thêm. Chúng ta tham khảo thêm, chúng ta sẽ nhớ rất là dai và nhớ rất là kỹ. Tôi thì không phải là một thiền sư, thật ra tôi cũng không có tu thiền. Nhưng mà qua quá trình học, ngày xưa thì khi về học là tôi ở thiền viện, cho nên những tác phẩm về thiền thì được học thêm. Vì vậy cho nên bản kinh Pháp Bảo Đàn này tôi cũng được học từ rất sớm khi về thiền viện. Và lúc đó thật ra mà nói tôi cũng không cảm nhận hết được những điều này. Những lời quá thâm thúy sâu xa và những lời nó khác đi với tính cách thực hành truyền thống. Nhưng sau này chúng ta qua quá trình nghiên cứu, nó làm chúng ta gần gũi và tiếp nhận hơn. Và quý thầy nên nhớ rằng khi quý thầy tu học, quý thầy sẽ vận dụng tất cả các pháp môn để bổ sung cho chúng ta trên con đường lý giải. Nếu chúng ta cố chấp bất cứ một loại hình thức nào, pháp môn nào, đó là cái riêng hay là chỉ cái đó là độc tôn, chúng ta rơi vào trong thất bại. Vì vậy về nguyên thủy Phật giáo, hay là về Đại Thừa Phát Triển, hay là về Thiền Tông, hay là tất cả những tông phái khác, chúng ta cần nghiên cứu để bổ sung cho chúng ta trên vấn đề nhận thức, lý luận. Nhưng mà qua quá trình tu tập thì chúng ta có quyền chọn với pháp môn nào chúng ta thích hợp. Nhưng tôi nói với tất cả quý thầy nên nhớ rằng, không có quá trình tu tập mà không có thiền thì đó là một loại tà ma ngoại đạo, chứ không phải là Phật giáo. Nên nhớ kỹ là như vậy. Không có cách khác được cái chuyện này. Nguyên tắc là như vậy. Tức là không có sự thanh lọc nội tâm, nội tỉnh, hay là không có cái sự lắng động tâm tư, không đạt được vào trong cái định bằng bất cứ một cái cách nào hay pháp môn nào, thì cái đó không phải là Phật giáo. Và quý thầy tu mà không có cái tính chất đó trong lòng của quý thầy thì suốt đời này các thầy không có lối vào trong tâm của mình, và không có thể đưa các thầy đến đỉnh cao của con đường giác ngộ được. Nên nhớ là như vậy. Dầu tu pháp môn nào cũng thế, tịnh mật thiền pháp qua gì đó, qua nghiêm gì đó, thành thật gì đó, tất cả các loại pháp môn mà nếu đã gọi là Phật giáo thì phải là có tính chất của thiền. Khác chăng là con người tu học theo thiền, đi vào thiền bằng phương pháp thiền. Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta đi vào thiền bằng pháp môn tịnh độ. Chúng ta tu mật, chúng ta đi vào thiền bằng pháp môn của mật. Không có cách khác. Đừng có nói là pháp môn này phải là như vậy, tách biệt với cái kia. Phật pháp là thật ra chia ra 84.000 pháp môn hay là mọi thứ, nhưng điểm của nó chỉ là một. Đỉnh cao của sự giác ngộ không có khác hơn được. Cho nên đối với nguyên thủy Phật giáo, xem Đức Phật chỉ là một bậc A-la-hán, nhưng gắn thêm cái chữ chánh đẳng giác mà thôi. Tức là sự giác ngộ của tất cả các vị đệ tử của Đức Phật là bậc thánh, là A-la-hán, là tương đồng với sự giác ngộ của Đức Phật. Nhưng vì tôn trọng Đức Phật là con người đầu tiên khai sáng ra đạo Phật, là bậc thầy của họ, cho nên họ gọi thêm Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì vậy cái sự giác ngộ, cái đỉnh điểm của nó là không hai. Qua quá trình học phương tiện chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng cốt tủy của nó là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy rằng Tổ Huệ Năng do giác ngộ về Kinh Kim Cang, cho nên tư tưởng này là tư tưởng rập khuôn của Bát Nhã. Cho nên qua quá trình trình bày trong bản kinh của Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy rằng không có lệ thuộc vào hình tướng, không lệ thuộc vào ngồi thiền niệm Phật tụng kinh. Chúng ta thấy vậy. Những người ngồi thiền ở đây tổ còn bác mà. Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, một xác thân hôi thối lấy gì làm công phu. Tổ dạy trong đây. Ai mà cố chấp cái hình dáng ngồi thiền cũng vậy, cũng bị chỉ trích. Con đường phá tướng để thể hiện cái tính chất trực chỉ nhân tâm. Sự giác ngộ này đối với tất cả các tổ cảm thấy rằng, nếu đã giác ngộ thì giữa rừng người quơ gơm múa kiếm giữa trận tuyền cũng giác ngộ, chứ không phải do ngồi mà giác ngộ. Chúng ta thấy vậy đó, cái phá cách của cái thiền trong Trung Hoa là, chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy khởi điểm đầu tiên Tổ Huệ Năng là người giác ngộ về kinh Kim Cang mà. Và sau đó chỉ là nhờ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng lại cho ngài mà thôi. Cũng đến ngay cái đoạn ngài giác ngộ đó mà để ấn chứng, và Tổ Huệ Năng bừng ngộ, gọi là đại ngộ luôn. Chứ thật sự từ thuở ban đầu Tổ Huệ Năng đã có lối vào rồi. Nghe một cái người mà mua củi ở bên hàng xóm đó đọc cái bài kinh Kim Cang là ngài đã ngộ rồi. Cho nên ngài mới bỏ hết, ngài mới đi tìm đến Tổ Hoằng Nhẫn. Thật sự đi tìm đến để xin sự ấn chứng thôi. Có thể chúng ta cảm thấy là như vậy. Cái sự đến đó chỉ là nhờ được sự ấn chứng để xác định rằng cái sự ngộ của mình tương đồng với các vị tổ hay là chư Phật. Như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cần phải hiểu, có một vị tổ nói một câu là giác ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du xâm. Phải nhớ là cái này, đừng chấp lý bỏ sự. Đôi khi chúng ta là người học, đôi khi chúng ta dễ rơi vào trường hợp này. Giác ngộ tuy đồng Phật là khả năng giác ngộ của các vị tổ, các bậc thánh với Phật là không hai không khác, là đồng nhau. Nhưng mà đa sanh tập khí thâm có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong trần lao này nè, cho nên những tập khí phiền não nó còn rất là dày. Giác ngộ thì bằng với Phật rồi đó, nhưng mà tập khí phiền não và nghiệp chướng thì sâu dày. Cho nên có những vị tổ bị chặt đầu, có những vị tổ bị tai nạn, có những vị tổ bị hãm hại. Đây là chuyện đương nhiên của tập khí phiền não nhiều đời. Chúng ta phải thấy là như vậy. Đa tâm tập khí tâm là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lăn lộn trong trần lao phiền não, chúng ta tạo nghiệp chướng. Cho nên là chúng ta còn phải trai trả những cái nghiệp chướng của trần lao rất là nhiều, cho dù là giác ngộ. Rồi sau đó đem cái câu thí dụ phong đình ba thượng dũng, tức là đây cái này đem ra để chứng minh, để thí dụ thôi. Phong đình là gì? Phong là gì? Gió. Đình là gì? Đình là chùa. Gió chùa, đúng không? Hôm nay là tao mấy thầy Hán quá rộng. Phong đình là, đình là, là dừng lại. Ví dụ quý thầy làm cái việc gì đó mà, ví dụ quý thầy xây dựng cái gì đó mà bên nhà nước ta không cho nữa, người ta gọi là đình chỉ, là dừng lại. Như vậy thì ở đây phong đình ba thượng dũng là gió dừng rồi. Ba là gì? Ba là sống chứ không phải ba là cha tôi. Phong đình ba thượng dũng là gió dừng rồi nhưng mà sống vẫn còn, còn lăng tăng, còn gợn, còn vỗ. Cái này để ý, nói là cái gì? Lý hiện niệm du xâm. Lý hiện là tỏ rõ về chân lý rồi, tức là người giác ngộ rồi. Nhưng mà niệm du xâm là sao? Là những ý tưởng phiền não của những tục lụy, của những nghiệp chướng, nó vẫn còn đanh dây trong lòng. Cho nên cần phải có sự tu tập rột rửa, nó mới có thể giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta phải thấy câu này. Vì vậy cho nên cái sự giác ngộ của tất cả các vị tổ hay là các bậc thánh là đồng nhau. Còn cái nghiệp duyên của mỗi người lại là một chuyện khác. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái sự giác ngộ của Tổ Huệ Năng mà chúng ta đọc vào trong đây, thật ra chúng ta đọc Kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy lời rất là giản dị, nhưng mà chuyển tải những ý tưởng rất là cao siêu. Thật ra ý tưởng chỉ chẳng qua đó là cái cách mô phỏng về chân lý mà thôi, mô phỏng về sự giác ngộ mà thôi. Cho nên chúng ta đừng chấp lý bỏ sự trong quá trình chúng ta đang trên con đường tu tập. Đừng lý luận kiểu trên ngọn cây ngọn cỏ đó, rồi mà chúng ta thiếu đi cái sự vận dụng hành trì, là chúng ta trở thành cái người khẩu đầu thiền là vô cùng nguy hiểm. Xin lỗi luôn với tất cả các vị, nhất là những người ở thiền viện hay bị cái khẩu đầu thiền, tức là hay nói trên đầu ngọn cỏ, trong khi chúng ta là người chưa phải là người thực sự giác ngộ. Cho nên chúng ta tiếp nhận lời dạy của các tổ, đó là tiếp nhận, nhưng cái cách dụng công của chúng ta và khả năng đạt của chúng ta là một lẽ khác. Chúng ta có thể nói đường là ngọt, nhưng mà cái miệng của chúng ta chả biết một miếng nào về đường, và nói tới chiều cũng không bao giờ có một cảm nhận gì vị ngọt của đường. Có phải không? Chúng ta chỉ là kẻ nói thôi. Đừng rơi vào cái tình trạng giống như là Hòa Thượng Di Lực ngày xưa Ngài từng nói, Ngài dạy Kinh Lăng Nghiêm cho chúng tôi, Ngài nói mà. Ngài nói cái người có mắt thấy đường, thấy mặt trời tròn sáng thì người ta nói tròn sáng. Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà người đuôi không có thấy đường, nghe người ta nói mặt trời tròn sáng cũng nói lại mặt trời tròn sáng. Nhưng đúng hay sai? Sai. Cái tròn sáng là tại người ta thấy. Còn bây giờ mình nói là cái tròn sáng mà không hình dung được nó là cái gì? Thật sự người đuôi bẩm sinh là không hình dung được gì cả. Quý thầy là người có mắt sáng, cho nên là quý thầy nhắm lại như vậy quý thầy cũng thấy sáng mờ mờ, đúng không? Cho dù quý thầy không thấy được chữ rồi nghĩa này kia, nhưng quý thầy vẫn phân biệt được là tối hay là sáng, đúng không? Khi quý thầy nhắm mắt. Bây giờ quý thầy nhắm mắt mà đèn sáng như thế này, quý thầy có cảm nhận được là có ánh đèn không? Có. Rồi giờ tắt đèn hết, quý thầy nhắm mắt, quý thầy có cảm nhận được đó là không có ánh đèn không? Nhưng mà người mù thật sự họ không có cái này. Họ không cảm giác này. Họ không cảm giác là mờ mờ giống như chúng ta nhắm mắt. Đừng tưởng tượng là người mù giống như chúng ta mờ mờ của người nhắm mắt. Sai rồi. Họ không có một cái gì cả. Họ không có cái gì mờ. Các vị có thắp cái đèn 1000 quá trước mặt của họ cũng không có mờ mờ một miếng nào. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng học là để chúng ta tìm hiểu, tu là cả một quá trình. Cho nên nếu các thầy có tìm hiểu qua quá trình dụng công, các thầy ngộ được, xem như là những cái sự giác ngộ của chúng ta từng phần, để rồi chúng ta đi vào trong cái biển tuệ. Chứ còn sự thật mà nói, rất là nhiều vị thầy tôi đã từng gặp, học kinh luật thì không học, tu tập thì không biết được bao nhiêu, nói ra là nói lời tổ sư. Cho nên ở đó ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm Ngài mới nói một cái câu trong cái quyển mà niệm Phật thập yếu á, quý thầy đọc trong đó quý thầy thấy cái câu mà đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần á. Câu đó quý Hòa Thượng đã cảnh tỉnh cho chúng ta. Cho nên trong cái học của cái bài kinh này, tôi và quý thầy cùng tìm hiểu, cùng học về một cái phương pháp thiền đặc biệt. Nó như vậy để tìm hiểu thêm. Còn sự dụng công tu tập của mỗi chúng ta có quyền chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ và trình độ của chúng ta để chúng ta vận dụng tu tập. Nhưng đừng có nói khoác, phải không? Bản thân không hành động, không làm được tích sự gì cũng không có phải là một con người thâm nhập tu tập. Mà nói ra là nói chuyện tổ sư, nói kiểu vô ngã, nói kiểu tánh không, nhất là những cái không như thế này, nhất là kinh Kim Cang rồi vậy chẳng hạn. Có những Phật tử hỏi giáo lý thì không biết gì mà phủ đầu người ta. Ba cái ngôn ngữ rôm ráp phàm phu đó mà nghe cái gì? Thế này thế khác. Tức là nói kiểu tổ sư, vô tình chúng ta lại thoá mạ giáo pháp, cho nên có tội với giáo pháp. Thế chứ không phải là người giác ngộ, chúng ta người mù đi lặp lại lời của các tổ. Và chính cái này trong thiền tông quý tổ hay là quý hòa thượng cũng chỉ trích rất là nặng. Những người lặp lại gặp khuôn kiểu đó mà không có sự giác ngộ, người ta gọi là nuốt lại đàm giải của người xưa. Những câu răng là chúng ta như vậy. Để cho chúng ta cần phải tự mình giác ngộ lấy chính mình. Phải là như vậy. Cho nên cái tính chất bất lập văn tự, nó là cái điều để cho chúng ta đi vào chân lý. Nhưng mà chúng ta không phải chấp vào cái tính chất bất lập văn tự thì chúng ta không có một lối nào để chúng ta đi vào. Chúng ta không học kinh điển, chúng ta không nghe pháp, chúng ta lấy gì chúng ta tu? Nói ra cái là bất lập văn tự hay là chân lý ngoài ngôn ngữ hay là ngoài kinh điển, chúng ta nói như vậy rồi chúng ta cứ ăn công ngồi rồi tà tà chơi, không học không hành không gì cả. Nói đến là thiền đâu có cần nằm ngồi thế này thế kia. Tất cả những cái đó là những cái bia để bao che cho cái tập khí, cái lười biếng cái giải đãi, cái buông lung của chúng ta. Cho nên khi chúng ta học kinh, chúng ta phải suy gẫm đôi chiều. Ở đây cái phần phẩm thứ nhất là phẩm nguyên do và hành trạng. Nguyên do ở đây nó mang tính cách giống như là nói lên cái duyên khởi của tổ Huệ Năng đi tu, hay là duyên khởi để mà hoằng pháp vậy đó. Ở trong đây cái nguyên do này nói lên cái lý do mà tại sao ngài đi tu. Trong phần nguyên do đại khái là như vậy. Bởi vì tổ Huệ Năng là người giác ngộ rất sớm, một anh chàng tiều phu, người lãnh nam, người mang di mọi rợ, chỉ đốn củi để nuôi mẹ già vậy thôi. Một con người dốt học, không có được học hành gì cả. Nhưng mà một ngày đó ôm củi đến một cái nhà nọ, thì nghe cái người chủ nhà ở trong đó, đó đọc về Kinh Kim Cang. Nghe cái gì nó thấm thía, từ xưa giờ chưa bao giờ được nghe mà. Đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tự nhiên ngộ. Sau khi ngộ rồi mới lân la gặp với cái người tụng kinh đó đó, đợi tụng xong rồi mới hỏi kinh này là kinh gì. Và những vị thầy dạy cái này là ở đâu. Ngài mới trình bày cái sợ ngộ của ngài. Người kia mới thấy được rằng đây là bậc thượng căn, cho nên ủng hộ một số tiền để chăm sóc cha mẹ già và tạo điều kiện cho người đó đi đến xứ Quỳnh Mai để học đạo. Chúng ta thấy vậy. Như vậy cái khởi điểm là tổ Huệ Năng đã ngộ từ độ tuổi 22, 23 tuổi là đã giác ngộ rồi. Ngài kể lại, khi ấy có một người khách mua củi bảo mang đến nhà. Khách nhận củi, Huệ Năng nhận được tiền, lui ra ngoài cửa, chợt nghe một người tụng kinh. Huệ Năng thoáng nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì. Khách đáp Kinh Kim Cang. Lại hỏi ngài học kinh ấy ở đâu. Khách đáp rằng tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu lại đây. Chùa ấy là nơi của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư giáo hóa, môn đồ hơn 2000 người. Tôi đến đó lễ bái. Khi tới đó 2000 người, đây là lời nói của khách. Tức là ngài nói như vậy, cái pháp hội này được cái người mà mua củi đó chỉ luôn. Tôi đọc kinh này, học kinh này ở đó, đó, đó, vậy đó. Mà chỉ cho tổ Huệ Năng đến đó. Và khi tổ Huệ Năng đến đó là một cái cuộc sơ giao kỳ ngộ đặc biệt vô cùng. Thể hiện một con người đã chứng ngộ, chứ không phải là thể hiện một con người đang tìm hiểu về Phật Pháp. Các vị thấy cái đoạn đối đáp sau này á, các vị thấy. Không có thể hiện mình là một con người là đang mà bước đầu để tìm hiểu, mò mẫm, dò dẫm cho con đường học tập như chúng ta. Không phải là như vậy. Mà thể hiện một cái con người đã nắm chắc về chân lý á. Một con người như đến đây để chỉ nhờ tổ ấn chứng mà thôi. Cái hành động của tổ Huệ Năng này nó cũng gần giống như là Vĩnh Gia Huyền Giác mà đến mà để nhờ Huệ Năng ấn chứng như vậy đó. Chứ không phải đi đến đó để mò mẫm, để học dò dẫm trên con đường giác ngộ. Không phải như vậy. Cho nên đó, các vị thấy chưa đầy một tháng đã đến Hoàng Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng nhà ngươi là người phương nào. Chúng ta mới thấy cái câu đáp nhà ngươi là người phương nào, muốn cầu việc chi. Tổ Huệ Năng thưa, đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, đường xa đến đây lễ tổ, chỉ cầu làm Phật chứ chẳng cầu chi khác. Ghê gớm không? Sau này chúng ta học, chúng ta thấy thần hội tổ Huệ Năng nói cũng như vậy. Vì những cái này là các phong cách thiền ngữ của nhà thiền, mà thiền ngữ này không phải là những con người học đòi theo cái thiền ngữ, mà nói đến phong cách của một bậc đại trượng phu, nói lên cái tâm của một người đại căn đại trí, thể hiện rõ cái phong cách và tư chất của con người đó đang là như thế, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây mặc dù tổ Huệ Năng là một con người rất bình thường, nhưng mà trả lời những cái câu rất là cao siêu, có những chí nguyện rất là tột đỉnh như vậy. Vậy cho tất cả quý thầy ở đây tu hành, gặp thầy tổ của quý thầy, khi thầy tổ quý thầy hỏi là xin đi tu để làm gì, ở đây có ai trả lời con xin đi tu để làm Phật không? Đây ai nói với thầy tổ mình là con tu để làm Phật coi, đưa tay lên coi. Chúng ta đi tu mà chúng ta không dám khẳng định cái nguyện vọng lý tưởng của mình, cũng không dám nói, có phải không? Đi tu mà cảm thấy cái đó quá xa vời, quá cao xa. Còn chúng ta thấy Chúng ta vẫn làm một phàm phu trai như thế này mà cầu làm Phật cái gì, nói nó lộng ngôn. Thôi đi tu để sám hối trừ nghiệp chướng, đời con nhiều tội lỗi, đời quan trái nhiều vô thường quá, vào đây để mà để tránh bớt những cái duyên trần ràng buộc khổ đau vậy đó. Nói những câu né né vậy, hỏi dám làm Phật không? Dạ không, chuyện đó của hòa thượng không phải chuyện con, không phải không? Thường thường đó, chúng ta đi tu mà vậy đó, vậy chúng ta không thể hiện được tư chất của một cái con người đại trượng phu, một con người chưa dám tự tin và khẳng định được con đường mình đang đi. Còn ở đây đối với Tổ Huệ Năng là rất rõ, không? Tổ hỏi đó là ngươi là người phương nào và muốn cầu việc chi? Tổ đáp rất khẳng khái là con là người lãnh nam đường xa đến đây lễ tổ, chỉ cầu làm Phật chứ không cầu làm gì khác. Nói khẳng khái vậy đó, cầu làm Phật chứ không có cầu làm gì hết trơn á. Đừng nói vô đây để làm công quả, để kiếm phước, để làm gì, hay là giao chùa, giao gì, hay là coi cai quản ruộng nương, gãy bái này kia, chi chúng, chi sự, khỉ gì á, không có làm mấy cái đó. Mấy cái đó là giả tạm, mấy cái đó làm cái gì? Làm Phật à. Những cốt cách của một bậc siêu phàm thì như thế. Tôi nói, ngươi là dân lãnh nam, lại là thiểu số mường máng. Ở đây đối với đoàn Trung Còn thì dịch cái văn hơi xưa, làm sao mà làm Phật được? Thì Huệ Năng thưa, người có kẻ nam người bắc, Phật tánh vốn không nam bắc, thân mường máng này với thân hòa thượng tuy có khác, nhưng Phật tánh có khác biệt chi? Thế chúng ta thấy rằng khi đến đó mà muốn cầu làm Phật cái là bị Tổ Hoằng Nhẫn thử cho câu liền. Thật ra không phải là Tổ Hoằng Nhẫn không có cách nhìn nhầm, mà muốn thử một câu xem rằng người này mặc dầu làm thấy là cái bản lĩnh rồi đó, nhưng mà bản lĩnh ở mức độ nào. Mới nói là ngươi là người xứ lãnh nam mang di mọi rợ, làm gì có tánh Phật đâu mà cầu làm Phật. Một câu mà thử lửa rất là ghê gớm. Nếu mà cái câu này đối với chúng ta là ngậm họng không có gì hết đó. Mà chúng ta có nói được câu trước đâu mà ngậm họng câu này. Ai mà bước vào để ngậm họng câu này cũng là khá rồi đó. Còn mình cái câu trước còn chưa có, đừng nói tới câu này. Phải không? Tổ Huệ Năng bằng cái sợ ngộ thật lòng, ngay tâm chứng đó, ngay cảm nhận đó, ngay sự giác ngộ đó, ngay cái chí quyết đó, Ngài trả lời chứ không phải suy luận nữa. Mặc dầu thân hèn mọn của con với hòa thượng đó, thì có khác, có phân chia nam, có phân chia bắc, nhưng mà Phật tánh đó, thì không có phân chia bắc nam, cho nên con với hòa thượng Phật tánh vốn đồng. Xác định ngay liền, không thua không kém đối với cả bậc tổ thầy của mình ngay như vậy. Ai dám nói không? Nhưng mà sự thật ra Ngài chứng ngộ như vậy, Ngài giác ngộ như vậy. Cho nên tôi mới nói với quý thầy là cái chỗ chứng ngộ, cái chỗ giác ngộ, cái điểm của nó không hay là chỗ này. Tại sao Ngài phải so sánh Ngài giữa Ngài với Tổ? Mặc dù Ngài thậm chí là người chưa xuất gia nữa, chưa bao giờ vô chùa tập công quả nữa, mà lại nói một cái câu rất là khẳng khái như vậy. Người thì có nam có bắc, thân phận thì có hèn kém mà có cao sang, giữa con và vừa thượng vốn không đồng, nhưng vật tánh vốn không hay. Câu quá tuyệt vời. Câu này đã ngầm cho Tổ Hoằng Nhẫn biết rằng Ngài Huệ Năng là người ngộ đạo rồi. Đi đến đây để xin ấn chứng, chứ không phải đi đến đây để mà học tu, tìm người để ấn chứng cho mình. Phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đọc ngay cái đoạn này, chúng ta thấy cái câu mà đối đáp này là một bậc thượng căn thượng trí rõ ràng. Bằng nghe là ngộ. Tổ già Ngũ Tổ còn muốn nói nữa, nhưng thấy đồ chúng vây quanh liền bảo Huệ Năng theo chúng mà làm phận sự. Huệ Năng thưa, cái câu này đáp lại còn ghê gớm nữa. Đệ tử tự tâm thường sanh trí tuệ, chẳng rời tự tánh tức là phước điền, chẳng hay hòa thượng dạy làm việc chi. Ghê gớm. Cái này thông thường chúng ta nói giống như móc lại Tổ một cái nữa. Nhưng mà không phải. Cái câu của Tổ nói ra, nhưng mà cái câu này Tổ Huệ Năng nói để khẳng định được rằng đó không phải là con học đòi từ kinh sách, đó không phải là lời của con hốt lại từ đàm giải của cổ nhân. Đó là cái câu phải nói được rằng là con nói với Tổ đây là một lời bằng sự giác ngộ thật của con, là sự chứng đắc của con, chứ không phải là lời con học đòi để đến đây để mà đối đáp với tổ. Câu này để khẳng định được là con với Hòa Thượng Phật tánh vốn đồng. Câu này là vậy, để nhằm chứng minh thêm cho Hòa Thượng thấy về điều đó. Thấy không? Chúng ta thấy rất là rõ như vậy, nhằm chứng minh thêm thôi, chứ không phải là câu này ngổ ngáo muốn móc lại với tổ, hay là muốn trả treo với tổ. Ở đây không có. Những cái bậc đại trí không có làm chuyện trả treo, không có ngạo mạn, không có tự mãn với những cái gì mình đang có. Không có đâu. Có một ý niệm đó thì không thể gọi là tổ sư được đâu. Cho nên các vị thấy là như vậy. Cho nên câu này chúng ta thấy rất rõ, tổ Huệ Năng nhằm xác nhận với tổ Hoằng Nhẫn, ngài tin rằng con là người thật sự con giác ngộ, chứ không phải là con học đòi cái gì để con trả lời với tổ vừa rồi đâu. Chúng ta phải thấy rất rõ cái câu này nó là như vậy. Chúng ta không khéo chúng ta nói cái này giống như trả treo phải không? Hỗn láo quá à, chúng ta vậy. Tôi chắc chắn rằng đồ chúng ở xung quanh đó cảm thấy rằng rất là dị ứng. Mặc dầu câu trả lời phía trước rất hay, nhưng mà đến câu này là đồ chúng cảm thấy không có cảm tình với tổ Huệ Năng. Nếu ai có mặt ở đó dám trả treo với thầy mình đó. Dĩ nhiên là vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rất hay à, khi đi mà bảo đi làm công quả đi, hay xuống dưới làm phận sự, tổ Huệ Năng nói là đệ tử tự tâm thường sanh trí tuệ à, chẳng rời tự tánh, tức là phước điền. Cái phước điền ở đây nó về lý nó là như vậy, chứ không phải phước điền như chúng ta là công phu công quả tăng ít phước điền. Cái đó chỉ là làm công phu công quả kiếm cơm gạo ăn thôi. Cái đó của chúng ta là như vậy. Những bậc giác ngộ nó lại khác. Sau này các vị thấy rằng khi được tổ xác nhận, tổ Huệ Năng cũng trả lời những câu tương tự như vậy. Nào ngờ một loạt đằng sau này nó cũng là cái khẳng định được điều này. Chứ không phải là cái này ngài nói lên mà mang tính cách nói suông đâu. Nói để bày tỏ, giặt ra cho tổ thấy rằng con đã giác ngộ rồi. Đại khái câu này nó mang cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái này có hai ý của tổ Hoằng Nhẫn. Cái ý thứ nhất là khi trắc nghiệm được phía trước là cái câu trả lời của tổ Huệ Năng là biết đây là bậc đại căn đại trí, không muốn nói thêm nữa, sợ đồ chúng để ý, cho nên kêu tổ Huệ Năng đi, đi xuống ra phía sau nhà bếp đi làm phận sự, đi đi chùi cầu, đi nấu cơm, đi bữa củi, đi lặt rau, đi công quả cho chúng đi, tất cả những cái đó. Cái câu ngầm là như vậy. Nhưng mà tổ Huệ Năng lại dói thêm một lần trả lời để chứng nhận rằng con giác ngộ thật sự, để tổ yên lòng. Các vị thấy những cái bậc mà đại căn đại trí nói chuyện với nhau, khi lúc đó đó tổ mới nói thêm là tên mọi này căn tánh lanh lợi quá, thôi đừng nói nữa, hay đi xuống chỗ làm đi. Lúc này tổ Huệ Năng mới im miệng, đi xuống dưới đi làm. Thì ngay cái này chúng ta thấy cái gì? Ngay cái này là tổ cảm thấy rằng con người của tổ là hiểu biết. Tại vì nếu mà để biểu hiện những cái con người siêu việt quá sớm như thế này, mà với một thân phận hèn kém như thế này, mà người lãnh nam mội rợ nữa, thì ở đây cái tánh mạng của Huệ Năng như chỉ mành treo chuông. Chúng ta thấy rất rõ rồi nha. Sợ nguy hiểm, sợ lộ à, thấy một căn cơ thượng thừa rồi, tổ ưng ý trong lòng rồi. Nhưng mà tổ muốn bảo vệ cái hạt giống này, bảo vệ con người này, cho nên phải có những cái cách làm sao để giúp cho Huệ Năng được an toàn. Còn Huệ Năng thì lại muốn chứng minh cho tổ tin rằng, để an lòng rằng mình đã thật sự giác ngộ. Con chỉ đến đây để xin lời ấn chứng của tổ, chứ không phải con đến đây để xin công quả. Nó không có trong lòng của tổ. Khi lúc con người giác ngộ rồi, bản thân của tất cả những vị mà giác ngộ không có gì quan trọng nữa cả. Bản thân này là vô thường, vô ngã, là tạm bợ. Nó như một chiếc thuyền để đưa qua sông thôi, như một phương tiện thôi. Những cái bậc thầy, những con người giác ngộ, thân xác là như thế. Cho nên á, trả lời là trả lời một cách siêu phàm, nhưng mà khi làm là quạm, quên mình chứ không bao giờ tính kể. Còn chúng ta thì sao? Sanh nằm với nhau từng chuyện một, có phải không? Sao tôi làm ông làm, ông đâu, tôi làm ông ngủ à, thế này thế khác. Tức là chúng ta ở đây có những khi chúng ta nói với trách nhiệm thì cái chuyện đó là quy luật thôi. Nhưng mà có những khi chúng ta nói với tâm ganh tị soi mói, chỉ trích, Thì cái đây là cái tâm của phàm phu. Chúng ta chỉ cần làm hơn 5 phút, 10 phút, nửa giờ là chúng ta đã cảm thấy giống như người khác gian lận về thời gian với chúng ta, hay là ép chúng ta. Tâm phàm phu nổi lên liền, phải không? Ngay lúc đó tâm phàm phu nổi lên là tại sao mình giờ này mình làm mà ổng ở đâu? Ví dụ trong chùa đi, trong chùa bây giờ chia ra hành đường đi, hành đường bây giờ mình xuống với mình nấu gần muốn chín rồi cơm mà giờ còn ông đó, mà ông B ở đâu, tự nhiên cái trong lòng nó nổi lên phiền não. Thật ra mà nói như vậy nó thì chúng ta phân tích có hai. Chúng ta nếu xác định được rằng ngay lúc đó chúng ta nổi lên cái tâm của phiền não thì lúc đó chúng ta phải tìm cách giải quyết cái phiền não này. Nhưng người có trách nhiệm thì cái chuyện người ta điều động chúng đi làm là chuyện đương nhiên. Nhưng mà làm sao con người mình vẫn thể hiện được sự cảm thông an nhiên trong hành động, đó là chúng ta đang tự tu cho mình. Những cái gương của các vị tổ là làm chúng ta có chỗ mà để nhận thức, để học tập như vậy. Cho nên á, Tổ Hoằng Nhẫn ngài mới đi tìm để thăm Huệ Năng. Thì trong đó khi mà đi xuống thăm á, thì lúc đó đó khi gặp Tổ Huệ Năng thì Tổ Hoằng Nhẫn nói là: một ngày kia Tổ chợt thấy Huệ Năng và bảo rằng: ta thấy chỗ biết của ngươi có thể dùng được, nhưng e có kẻ ác hại ngươi, cho nên chẳng nói với ngươi, ngươi có biết không? Lúc này không có ai, Tổ mới nói như vậy. Thì Tổ Huệ Năng mới trả lời: Huệ Năng bạch rằng, đệ tử biết ý Tổ nên chẳng dám ra phía trước, để người đừng hay biết. Cái nghề này là gọi là chỗ thầy trò có chỗ thầm hiểu nhau. Cho nên những người thị giả, mà những người thị giả mà hạng cao thủ á, thì hạng thị giả này chỉ cần thấy ông thầy nhìn mình là biết ông thầy cần gì rồi. Còn có những thị giả đó sai 3 lần nó làm chưa xong. Những thị giả nó dở, nó tệ, quá ư là tệ luôn. Thật tình với các vị, thị giả không phải là đơn giản đâu. Thị giả mà hầu cho các vị thầy hay các vị hòa thượng á, đặc biệt vô cùng, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên nói thật với các vị, ngày xưa tôi chẳng những làm thị giả một vị hòa thượng, mà may mắn làm thị giả tới 3 vị hòa thượng cùng một lúc, khi tôi 13-14 tuổi thôi. Nhưng mà ít khi nào tôi bị rầy. Suốt cái thời gian đời làm thị giả của tôi, chưa bao giờ tôi bị quỳ hương hay đánh một bạt tai hay là bị một đòn bao giờ. Thì thỉnh thoảng có rầy cũng chút đỉnh vậy thôi, nhưng mà rất ít. Tôi nói thật với các vị, nếu mà chúng ta may mắn trong đời mà đi tập sự tu hành mà được làm thị giả đó, chúng ta mau tiến bộ vô cùng. Bởi thường thường á, những vị thầy á, không đệ tử nào dám gần hết á. Mà ta có cơ hội để ta gần thì thỉnh thoảng ta nghe được lời dạy, một câu chỉ bảo, một ý, chúng ta vẫn sáng lên và chúng ta hiểu để chúng ta làm, rất là tốt. Nó giống như một động lực để kích phát tâm bồ đề chúng ta vậy. Còn chúng ta cứ né né với mấy thầy chúng ta hoài, như quý hòa thượng chúng ta né. Sự thật là chúng ta ngại hoặc chúng ta sợ, chúng ta né. Nhưng mà chính cái né đó chúng ta không học tập được cái gì. Nếu làm thị giả là chỉ cần thấy quý thầy nhìn cái là biết cái gì rồi, đó là hạng thị giả siêu. Còn có những dạng thị giả nói mà 3 lần 4 lượt mà nó vẫn làm không ra hồn. Cái này để thấy được rằng là căn tánh chúng ta quá chậm lục, cái duyên chúng ta còn mỏng, chứ không có gì cả. Ngày xưa tôi nói với quý thầy nghe, một cái thời tôi làm thị giả có một cái chuyện, cái này nói để sau này quý thầy để ý. Người lớn, cái nhìn, cái thấy hay là công việc của người lớn chỉ dạy chúng ta làm nó đặc biệt vô cùng. Năm đó tôi 14 tuổi chứ mấy, thì lúc đó tôi ở Phước Hậu á, khuya đó là khi công phu là 4 giờ là thức dậy công phu rồi, thì cỡ khoảng 4 giờ rưỡi là xong. Nhưng mà lúc nào cũng phải thức trước 4 giờ. Thì khi thức trước 4 giờ thì phải đi vô phòng quý vị hòa thượng mới lấy bình thủy đi châm nước. Thì bữa đó đó, thật tình mà nói là tôi qua phòng của một vị hòa thượng phó trụ trì tổ đình Phước Hậu thở đó. Mà cái thời điểm đó là các vị biết thời điểm 80 mấy đó, nghèo khổ, khó khăn dữ lắm. Thì tôi qua trong cái mờ mờ tối tối, ngày xưa chúng ta không có xài đèn điện thế này, chỉ có một ngọn đèn dầu trên cái bàn Phật Di Đà ngày đốt cũng leo lét vậy đó. Thì mờ mờ thì nói chung mình với tuổi nhỏ thì sáng mắt thì dễ thấy rồi. Thì qua tôi mới thấy hôm đó trên bình thủy nó có để khúc bánh mì. Thì tôi thấy như vậy tôi mới lấy khúc bánh mì, tôi để vô cái dĩa nhẹ nhàng tôi để lên cái bàn kế bên, mà tôi không nói không rằng gì hết, tôi mới xách bình thủy đi. Thì sau khi công phu xong rồi tôi mới xách bình thủy nước qua cho hòa thượng. Sau khi mới vừa mang bình nước vô xong, tôi mới vừa bước ra tính định đi bưng cơm cho quý hòa thượng, thì vừa bước ra hòa thượng kêu tôi lại: con ngồi đó đi, thầy nói. Thì tôi ngồi đó mà tôi sợ lắm. Nói chung cỡ tuổi đó mà quý hòa thượng mình đâu có dám dòm, đâu có dám nói, mà đi từ thấy từ xa là né chỗ khác rồi. Nhưng mà bổn phận mình làm thị giả thì mình phải làm. Lúc đó tôi còn cư sĩ thôi. Thì các vị biết rằng á, khi hòa thượng kêu tôi ngồi, cái hòa thượng mới nói: hồi nãy con lấy bình thủy ra con có thấy gì không? Nói: dạ bạch hòa thượng, con có thấy cái khúc bánh mì hòa thượng để trên đó, rồi con mới để vô dĩa để bàn cho hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói là: thầy thử con đó, thầy có ý cho con nhưng mà thầy cũng thử con. Rồi tôi cũng ngồi im lặng. Hòa thượng mới nói là: đúng ra đứa trẻ nhỏ bình thường khi vô thấy khúc bánh mì sẽ nói rằng: ý có khúc bánh mì của ai vậy? Thử nói tôi câu như vậy. Nhưng mà trái lại con lại không hỏi không rằng, mà con lại làm. Con bước vô phòng thầy, dĩ nhiên là con biết bánh mì ở trong phòng thầy là của thầy. Mà con với độ tuổi thế này mà con lại không hời hợt từng chuyện như thế, thầy rất là khá khen cho con và thầy tặng cho con khúc bánh mì đó. Mà cái thời điểm đó tất cả các vị nên nhớ rằng một cái bánh mì hay một cái bánh đối với tuổi trẻ vô cùng quan trọng, một sự thèm thuồng. Tôi nói thật với các vị, bản thân tôi à, tôi từng ăn mót, từng ăn trái dại, tôi từng ăn của bỏ là chuyện bình thường. Nói thật chứ quý thầy, cái thời điểm rất nghèo khổ, đừng nói là cái khúc bánh mì, bản thân nằm mơ còn chưa có tiền để mua được một khúc bánh mì như thế. Tôi nói thật chứ quý thầy là gì, những người khá giả tôi không biết, nhưng mà bản thân câu đời tôi thấy những đứa trẻ thời tôi vào những cái thời giai đoạn là như vậy. Đi xuống tắm dưới sông thấy trái mận trôi sông thúi nửa trái đó, là cũng gắng tắt bảo vệ, là còn miếng, thậm chí còn nửa trái vẫn ăn như thường, đang ở dưới sông vậy đó, ăn vậy đó, dưa hấu người ta thúi bỏ, bắt đầu mình mới lội ra lượm, lượm vô mới tét ra rồi coi cái nào thúi bỏ, cạp những cái phần còn lại ăn được ăn. Vậy mà nó không chết dại là may mắn lắm, sống tới ngày hôm nay. Như nói với quý thầy thấy cái gì, cái sự thèm thuồng của tuổi nhỏ. Thậm chí khế tàu, ở đây quý thầy biết khế tàu không? Nó chua đến độ cỡ nào, khế tàu chỉ là để gì à, để làm nem hay để nấu canh chua thôi. Vậy mà tuổi nhỏ thở đó, quý thầy biết ăn cái gì, có cái gì đâu ăn, chỉ có khế tàu thiên hạ không ăn mới còn thôi. Nhỏ không có gì ăn, bò lên lượm muối cục, cục cục vậy nè, rồi cắn miếng muối vô, cắn miếng khế tàu vô, nói giờ còn chảy nước miếng. Chảy nước miếng thì chảy thiệt mà ăn không nổi, mà thở đó ăn vậy đó các vị. Thở đó ăn vậy đó, ăn rồi quý thầy biết không, hồi cái miệng mình nó muốn tét hết, nó chua đớ hết trong cái miệng từ thở nhỏ của mình vậy. Ê hết cả răng, ngày xưa ăn bậy ăn bạ, ăn chay ngái, ăn chay này kia kia nọ, ăn bậy ăn bạ như thế. Tại vì sao vậy? Thời đồ khổ. Nói với thầy biết như vậy. Cho nên thật ra quý thầy nói thật, làm thị giả là phải tinh ý vô cùng. Cho nên 3 năm làm thị giả của tôi nói thật với quý thầy, tôi không bao giờ tôi bị trễ nải bất cứ một chuyện gì cả. Từ cái độ tuổi còn bé như vậy. Cho nên hòa thượng ngày xưa, hòa thượng bổn sư tôi đi đâu hay dắt tôi theo, cho dù còn rất nhỏ, chưa cạo tóc nữa, vẫn được quý hòa thượng dắt theo. Mà rồi có duyên mai tôi dắt đến đâu là gặp quý hòa thượng khác là xin tôi đến đó. Nó không, tôi có ông đó. Ngày xưa tôi đi đến gặp ở chùa nào quý ni trưởng, quý ni sư hay là quý hòa thượng, tôi đi chúng hòa thượng đó, quý vị đã hay xin tôi đó. thôi hòa thượng để nó đây thì con nuôi nó cho này cái này. Mà tôi nói thật với quý thầy á, cái đó không ai dạy cả. Có những cái mà chúng ta không có được học, nhưng tại sao cái đó nó từ trong tiềm thức của chúng ta, một lý do gì tôi không hiểu. Cho nên ở đây cái đó nó làm cho chúng ta là một cái nhạy bén của những người làm thị giả, có cái tầm nhìn, có cái hiểu biết, có những cái biểu hiện mà không đơn giản như một đứa trẻ thông thường. Ở đây tôi không nằm để chứng minh tôi điều gì, nhưng mà tôi muốn nói với quý thầy, đó là những cái tinh ý trong cái việc mà thị giả, một trong vô số hàng trăm thứ mà tôi nói cho quý thầy nghe, còn biết bao nhiêu thứ khác. Về chùa là học ăn, học đi, học đứng, học nói, học gói, học sách, học đủ thứ, chẳng phải là chuyện bình thường. Cho nên quý thầy thấy ngay cái chỗ này, khi mà Tổ Hoằng Nhẫn nói ra một câu, Tổ Hoằng Nhẫn nói là con hiểu, đệ tử biết ý Tổ nên chẳng dám ra phía trước để người hay biết. Nói thật liền. Rồi á, lúc đó là Tổ thấy được cái căn cơ của Tổ Huệ Năng rồi. À, Tổ mới nói là một ngày kia Tổ gọi các môn đồ lại đông đủ mà dạy rằng: các ngươi nghe ta bảo đây, người đời sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ lo cầu việc phước mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Nghe câu này hay lắm á. Các ngươi suốt ngày chỉ lo cầu việc phước mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Cái câu này vô cùng hay. Chúng ta thấy tuyệt vời là chỗ này. Cái chỗ này mà chỗ tu sĩ hay là cư sĩ chúng ta từng vướng phải. Từng vướng phải. Cho nên có những người mình thấy tu tập làm phước rất là nhiều, nhưng mà khổ đau vẫn khổ đau. Rồi chúng ta nói tại sao thấy người đó tu quá mà họ lại khổ đau. Phải thấy cái chỗ này. Dịp khác chúng tôi phân tích, dường như tôi đã nói với quý thầy hay là một số bài giảng tôi phân tích cái này rất nhiều. Câu tuyệt vời: tánh mình nếu mê, phước nào cứu đặng. Ghê gớm không? Tức là ở đây cái những con người để cầu làm Phật, còn chúng ta là đang trên con đường tu để kiếm chút phước, để giải trừ bớt nghiệp chướng, để bớt khổ đau, thậm chí có thể tái sanh để sanh vào một thân phận khác khá hơn. Và thậm chí có những người nữ tu hành á, tu để kiếp sau để chuyển thành tân nam, để tu cho nó tốt hơn này cái nọ. Tại sao có những lại suy nghĩ mong muốn là đơn giản như vậy? Tu rồi phải chuyển qua giai đoạn nữ, nữ thành nam mà tu rồi tu bậy bạ nó trở thành nữ nữa sao? Cầu giải thoát sanh tử không đi bằng con đường thân nữ luôn, mà còn quay trở lại để cầu nữ, cầu làm nam, mà nam mà tu cái thành nữ nữa. À, rồi nó chuyển ra 3-4 file một lượt. Lúc đó không biết là cái căn cơ chúng ta thuộc về căn gì. Cho nên chúng ta phải để ý ngay chỗ đó. Đây những cái câu mà nó thật sự quý thầy, những câu sáng giá không, chứ không phải là chuyện bình thường. Tánh mình nếu mê thì phước báo nào cứu đặng. Ghê gớm lắm á chỗ này. Cho nên nếu mà mình làm phước thì dĩ nhiên là có phước báo, nhưng mà cái phước báo đó nó không giúp cho mình giải thoát sanh tử. Vì vậy quý thầy học Kinh Kim Cang, quý thầy mới thấy rằng tất cả những phước báo dầu tạo như núi Tu Di cũng không bằng ngộ về một câu trong 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang, có phải không? Cái này đó chúng ta thấy rằng kinh điển nó không có khác, chẳng qua cái ngữ cảnh nó khác thôi. Rất là tuyệt vời chỗ này. Cho nên quý thầy tu á, ở trong các tổ dạy á, là đừng có mong cầu phước báo hữu lậu nhân thiên là gì vậy. Tại vì phước báo hữu lậu nhân thiên là cái nhân tố cho dù phước báo quý thầy vẫn tái sanh. Cái đó quý thầy nên nhớ rất là rõ như vậy. Vì tái sanh cho nên á, luân hồi sanh tử tiếp tục. Và vì tái sanh cho nên cái cơ hội rơi lọt vào trong tam đồ khổ là chuyện đương nhiên. Vì vậy khi một hành động của chúng ta bố thí, làm lành, làm phước, công phu, công quả, hãy nhớ là hồi hướng vô thượng Phật quả Bồ Đề là chỗ này. Đó. Cho nên cái thời khóa sám hối các vị đọc, các vị thấy là con nay phát tâm chẳng cầu phước báo nhân thiên thanh văn duyên giác, chỉ mong cầu quả vị tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm. Cái này quan trọng. Ghê ổn lắm. Quý thầy chưa nhận ra được chỗ này, quý thầy thấy những câu đó quý thầy thấy nó cao xa, nó vớ vẩn đối với con người của chúng ta gì đâu á. Nó không phải là chuyện của chúng ta, mà những cái này chắc là của mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát nào, mấy ông La Hán nào, nó chứ không phải của chúng ta. Mà quý thầy không thấy rằng đó là cái đang là của chúng ta, cái là của những cái nguyện vọng của một tu sĩ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tự tánh nếu mê thì phước nào mà cứu được. Ghê gớm ở chỗ này. Tôi mới nói với quý thầy, cái chỗ mà có những người chúng ta thấy rằng làm phước báo rất nhiều mà vẫn khổ đau là cái chỗ này. Ghê gớm là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta lừa những người cư sĩ. Có những người tu học cứ dụ người ta cúng đi được nhiều phước thế thế thế. Đôi khi cái nói với một cái tâm thành ý nó khác. Có những người lừa cái lòng tin của Phật tử lại là một vấn đề nguy hiểm hơn nữa. Mình nhận thọ của cúng dường hay là người ta bố thí hay mình chỉ người ta làm phước, phải phân tích cho người ta thấy rất rõ. Xin thưa các vị, có những đoàn về đây cúng dường, tôi nói hoài chứ gì. Tôi nói cúng dường cái đây phước báo tạo ra cho các vị từ một đời đến nhiều đời, không có rơi vào trong hoàn cảnh thiếu chén cơm manh áo. Nhưng mà tham sân si hờn giận, tất cả mọi thứ này, ganh tị, tất cả phiền não này không phải do cúng dường mà đoạn được. Tôi nói rất rõ là như thế. Tu cái nhân này nó sẽ đem đến cái quả này, do bố thí cúng dường tạo ra chén cơm manh áo từ một đời đến nhiều đời. Còn bao nhiêu tập khí phiền não khổ đau khác là cái của nó mà không phải do cúng dường mà hết. Nếu chúng ta chỉ là một con người đi làm phước. Vì vậy cho nên là muốn chấm dứt những cái phiền não khổ đau đó, các vị phải tu, phải vận dụng lời Phật dạy để tu, để chuyển hóa. Trong đơn giản như vậy. Cho nên khi mình tán thán người Phật tử phải tán thán đúng mức thôi. Tán thán quá đẩy người ta xuống hố á. Chứ phải chuyện vừa. Mình làm quá người ta tưởng tượng. Cho nên mấy vị mà cúng kỳ siêu ở đây cũng vậy. Cúng trai tăng kỳ siêu, nếu mà tôi đáp từ, tôi nói rất là rõ. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Hành động cúng này chỉ là một cái trợ duyên cho cái tiến trình tái sinh của một hương linh, chứ không phải là một nhân tố chính. Vì vậy nếu một chúng sinh đó, một hương linh đó mà đã đọa địa ngục rồi, đừng nói là do cúng dường này mà thoát khỏi địa ngục, mà chỉ là một cái tiến trình trợ duyên thôi, làm cho Phật tử phải thấy rằng là cái hành động phước báo này quan trọng là ở chỗ là con người cần tu, chứ không phải là đợi sau khi chết để cầu. Bản thân họ đang sống về đây nè mà họ còn giác ngộ không được, chết làm một cái hồn ma bóng quế nào đó, hay là một chúng sinh đang thân chung ấm nào đó, làm sao giác ngộ nổi. Sống về mà độ nó còn không nổi, chết làm sao độ. Sống về mà giảng kinh tối ngày mà nó còn chưa nghe, nó còn chưa làm được, nó chết làm sao mà làm. Đừng có dụ người ta, tôi nói thật là như vậy. Nhưng tôi không nói rằng là hành động đó không có lợi ích, tôi chưa nói. Tôi nói hành động này vẫn lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Một phần trợ duyên cho tiến trình tái sinh của một hương linh, một phần lại tạo cái tiền đề phước báo cho gia đình. Nhưng mà cái điều phước báo cho tự thân và gia đình là điều quan trọng. Nên phải thấy rất rõ vậy. Tôi không phủ nhận phước báo là điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu một tu sĩ thiếu phước báo cũng chày da chóc dãy lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Về các Phật sự, về các duyên với đời, với chúng sinh, nếu thiếu phước báo, quý thầy muốn mà không thực hiện được. Cái điều này thậm chí có những bậc thánh ngày xưa cũng vẫn là như thế thôi. Chứng là chứng quả A-la-hán, nhưng mà bản thân thiếu phước, lại thiếu cơm ăn áo mặc, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với quý ngài, đâu phải là đi tu để vì chén cơm ăn áo. Các vị A-la-hán vẫn đói khổ, vẫn cảm thấy rằng mình thiếu phước, chứ đâu phải các ngài không thấy đâu. Do mình tu tập con đường tuệ thôi, không có tu tập phước. Cho nên giác ngộ thì giác ngộ đó, nhưng mà lại đói kém là thiếu cái duyên phước của chúng sinh cúng dường. Phải thấy chỗ này. Nhưng mà những người có phước không, không lo tu tập tuệ giác á, là cúng dường ăn riết là đau bệnh luôn á. Rồi thiếu nợ của đàn na, rồi vô cùng nguy hiểm. Cái phước báo bị tổn giảm lần, rồi nghiệp chướng nó che đậy tới lúc đó mà tìm đường mà cứu thoát cho bản thân mình không có, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên quý thầy thấy cả hai chúng ta cần phải nhận thức, phải hiểu, hiểu đi rồi quý thầy tự lường mà làm. Chứ còn mờ mờ ám ám quý thầy không biết cái gì để làm cả. Trên đường tu cứ hiểu, hiểu chính xác, rồi tôi thấy rằng tôi làm được cái này, tôi tu được cái này, tôi đi bằng con đường phước báo, tôi đi bằng con đường tu tập. Nếu người có cái tâm vì tu tập, vì giải thoát, hay là vì thấy được tầm quan trọng của sự tu hành, thì ngay câu này quý thầy phải để ý. Và quý thầy lại lấy cái câu này làm tiền đề để hướng dẫn cho Phật tử. Dĩ nhiên trách diệu dạy cho Phật tử là chuyện của quý thầy, khuyên Phật tử bố thí cúng dường phát tâm là điều tốt. Nhưng chúng ta phải phân tích để cho họ rằng ngoài cái hành động phước báo đó, người Phật tử còn phải tu tập tâm, tu tập trí tuệ, tu tập dẹp trừ phiền não nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Nếu bằng không, những người đệ tử của chúng ta là những người Phật tử dúi đầu vào làm phước trọn cuộc đời mà đau khổ vẫn đeo níu cho đến ngày nhắm mắt, quý thầy an lòng hay không? Nếu quý thầy cảm thấy rằng quý thầy đặt một vấn đề quá nặng về vấn đề ăn uống cơm áo gạo tiền hay là cúng bái như thế, thì mai này đệ tử chúng ta gặp hoàn cảnh khổ, thì quý thầy có an lòng để quý thầy nhìn những đệ tử của mình vẫn quằn quại trong phiền não và đau thương như vậy hay không? Cái này quý thầy phải để ý. Cho nên khuyên Phật tử cúng dường tạo phước là chuyện đương nhiên rồi, nhưng bên cạnh đó cũng giúp cho Phật tử nhận được Phật pháp để tu, để giải trừ phiền não, để có chút nào đó tự tại với những thành bại được mất trong cuộc đời. Đây là trách vụ của quý thầy. Xong, trong cuộc đời bản chất mọi thứ nó đều là vô thường, cái gì cũng đổi thay, phước báo mà còn cứu không nổi nghiệp lực thế. Thành ra những cái chỗ đó đó quý thầy phân tích cho kỹ, rồi Phật tử có cuộc sống ăn hên làm ra được cũng nhờ phước báo, sự thật đó. Nhưng mà đừng chủ quan về điều này. Khi có quán chiếu phải nhận thức rất rõ được những điều này, các Phật tử của mình sống bớt khổ đau hơn. Vì không khéo mình làm cho người ta tăng thêm lòng tham về tài tiền danh sắc dục trên cuộc đời, những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời người ta bám víu lấy. Người ta cho rằng đó là phước báo người ta có, đương nhiên là do phước báo người ta có. Nhưng mà cũng phải rằng cái gì từ phước báo sanh thì cũng theo vô thường của quy luật. Vì vậy cho nên cho các Phật tử tu tập có những nhu cầu, nhưng mà làm sao bớt đi những cái sự đam mê dính mắc với cái này, bớt một chút. Đừng để đặt sệt như tâm lý của một phàm phu, thì cái này nó khổ cho họ lắm. Trong cái quá trình quý thầy là tu sĩ cũng vậy, quý thầy tu sĩ mà quá nặng nề với chén cơm manh áo và đời sống của chúng ta thì quý thầy chẳng khác nào một phàm phu. Tôi nói thật lòng, quý thầy cảm thấy rằng đau khổ tiếc nuối tất cả những từng cái một, từ cái ăn cái uống và những nhu cầu, thì quý thầy và tất cả những phàm phu giống nhau về mặt tâm lý. Quá chăng chúng ta khác nhau về mặt thể xác mà thôi, về mặt cái hình thức đầu tròn áo vuông. Vì vậy con người tu học phải vượt hơn những thường tình, dù ít dù nhiều vẫn cảm thấy bớt đau khổ cắt ruột khi mà chúng ta có những cái ảnh hưởng đến những nhu cầu về ăn mặc và những cái khác trong cuộc đời. Phải như vậy, quý thầy phải có bản lĩnh như vậy. Quý thầy phải có bản lĩnh trong đau bệnh, quý thầy phải có bản lĩnh trong thế này thế kia, quý thầy phải có bản lĩnh trong được mất, cho dù không trọn vẹn thì cũng một mức độ chứng tỏ chúng ta là một tu sĩ có tu tập. Cho nên vừa rồi có vị thầy đó nói thiệt, thầy nào không biết ông thầy nào về chưa vậy, xin đi về đám ma em của bà nội bà ngoại gì đó, mới tụng kinh xuống vô khóc bù tư lu la hú hú hú hú, tôi không biết chuyện gì. Tôi hỏi làm gì thầy khóc dữ vậy, nói em bà chết mà tôi nghe tưởng ba chết. Nói trong khóc gỡ tôi nghe không được, tôi tưởng ba chết, tôi nói ba thầy chết hả, nói không em của bà. Cái đó nó không có hay tí nào. Ba má chết thì còn nói chung là còn thông cảm, mà em của bà mà chúng ta như vậy nữa thì khó mà dạy đệ tử lắm. Có phải thật hay không tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy là điều đó, cái điều đó nó bày tỏ cho chúng ta một con người quá thường của phàm phu. Một cái phàm phu tánh nói chung là còn, đối với người thông thường, người Phật tử chúng ta còn thua nữa, chứ đừng nói là đối với người xuất gia. Cho nên quý thầy cảm thấy rằng sanh tử quý thầy đã biết. Cho dù quý thầy chưa tự tại với sanh tử thì ở một mức độ nào cũng làm chủ được bản thân mình, trừ ra những thân tình quá như cha mẹ là những người mà đấng sanh thành ra mình một cách quá gần gũi. Còn quý thầy bi lụy những từng chuyện một như thế đó thì đời này cái gì quý thầy không bi lụy đâu. Quý thầy đem ra chứng tỏ cho tôi coi coi. Quý thầy đã bi lụy như thế đó thì những chuyện khác thì sao? Vậy là chúng ta không có một cái gì để chứng tỏ rằng chúng ta là người đang tu cả. Tôi nói quý thầy đừng buồn. Tôi chỉ chẳng qua tôi muốn cho tất cả quý thầy là người cần phải dụng công tu tập. Có một cái chút nào đó thể hiện cái tánh quân tử, cái đại trượng phu hay là cái tánh của nam nhi trong hành động của chúng ta. Thậm chí có những người tu sĩ là một người tăng mà lại thể hiện tánh của phụ nữ, là cái điều đó nguy hiểm vô cùng. Quý thầy nhớ, cái đó không phải là một tính hay trong một đường tu tập. Vì vậy cho nên quý thầy biết mình có những cái nhược điểm là cái tánh yếu đuối như một người nữ, thì cần phải phát huy sám hối tu tập, hay là kiểm soát tâm thế nào để từ từ cho mình ít nhiều gì có bản lĩnh của một người trượng phu. Khi xuất gia quý thầy đã được quý hòa thượng, quý thầy thế độ, quý thầy đọc cái bài gì? Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xã tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì. Thiện tai thiện nam tử là lành thai một đấng nam nhi quân tử như vậy. Năng liễu thế vô thường là nhận thức rất rõ cuộc bản chất cuộc đời là vô thường, là sinh diệt, là đổi thai, là sống nay chết mai, là quy luật. Xả tục thú nê hoàng là lìa bỏ cuộc đời mà hướng đến niết bàn. Công đức nan tư nghì là công đức lớn không thể nghĩ lường. Mà công đức lớn là công đức, nó không phải là cái chuyện của chén cơm manh áo. Công đức lớn là của những người hướng Phật, của những người như Tổ Huệ Năng. Công đức của những người mà phước điền bằng cái tính cách là tự tâm thanh tịnh như thế này, chẳng lìa tự tánh như thế này gọi mới là gọi là công đức. Nó là như vậy. Cho nên khi tới thật sự quý thầy tu, quý thầy tự nhận ra và quý thầy tự khắc phục mình trong từng ngày một. Chứ đừng nghĩ rằng mình tu 5 năm 10 năm là cái gì. 5 năm 10 năm ở chùa, còn cái chuyện 15 năm 10 năm có tu không là một việc khác. 5 năm 10 năm có đổi thay được gì hay không là việc khác. 5 năm 10 năm quý thầy có tự chủ để vượt qua mình được cái gì không là việc khác. Nó là một cái Tổ Huệ Năng có ở chùa ngày nào không? Mới vô chùa thôi. Mới vô chùa đã trả lời như thế rồi. Như vậy những người ở trước Tổ Huệ Năng 5 năm 10 năm trước thì có sánh gì được với những cái như vậy chưa? Chưa. Chúng ta thấy rất rõ là ở chỗ này. Cho nên sự dụng công tu tập không phải là cái để nói suông qua cái miệng của chúng ta, mà cần phải thể hiện một chút nào đó bản lĩnh. Cái đau, cái đớn, cái đói, cái khổ, cái lạnh trong cuộc đời. Quý thầy nghe lại tôi giảng một bài kinh là Đoạn Trừ Lậu Hoặc, giảng cho trường Hạ Ni mấy năm nay rồi, kinh Trung Bộ, để chúng ta phải cảm thấy rằng chúng ta chấp nhận như thế nào người con Phật phải đối diện với cái nóng lạnh khổ đau, vui buồn giận ghét như thế nào từng tình huống một. Đó là quý thầy đang từng bước quý thầy có sự tu tập. Chúng ta không thể sánh với tổ, không ai đem bản thân mình sánh với tổ. Nhưng mà cũng không phải là bản thân mình quá chất chứa những cái gì rất là phàm phu. Phàm phu ở đây là phàm phu đang được giác ngộ. Chúng ta khác với đời là ở chỗ đó. Cho nên tổ dạy tiếp là các ngươi hãy lui ra, tự quan sát trí tuệ, lấy tánh bát nhã nơi bản tâm mình. Mỗi người làm một bài kệ đem trình ta xem. Nếu ai ngộ đạo, ta sẽ truyền pháp y cho làm tổ thứ sáu. Cái câu này là câu móc nè. Câu mà để trình kệ để ta cho làm tổ. Và nếu người nào mà vì muốn làm tổ để làm kệ là cái câu móc vô cùng, câu mỉa mai cho cái con đường tu tập vô cùng. Cho nên tổ Thần Tú sau này ngài rất hiểu cái câu này, cho nên ngài nói là hòa thượng kêu con trình kệ con trình thôi, chứ thật ra con không có ý mong cầu làm tổ. Cái câu đó cho dù là lời khiêm tốn nhưng mà rất đúng với con người tu tập. vì tổ mà tranh giành để làm bài kệ à? Cái đó đâu phải gọi là tổ. Chúng ta nên thấy là như vậy. Cái câu này tôi thấy giống như một cái câu móc. Nếu ai ngộ đạo, ta sẽ truyền pháp y và cho làm tổ thứ sáu. Môi móc mà để đạt được bài kệ thì sao ngộ được? Ngộ ngay đó thấy liền, thấy tánh ngay đó thấy liền, ngộ liền ngộ liền. Trong qua thời gian mà ngồi đó nặng óc suy tư để được một bài kệ ngộ đạo, không bao giờ có. Cho nên cái gì mà qua suy nghĩ là cái đó là sai rồi. Qua lăng kính cái tư duy, qua nhận thức, qua phân biệt là sai rồi. Thì cái câu này nó rất là không hợp với con đường của thiền tông. Nhưng mà cái đây là cái ý của tổ. Thì tổ biết căn tánh của đại chúng mình hiện giờ là như vậy á, tổ biết là trong chúng mình nó đang tu tập vậy thì thôi tạo ra phương tiện. Và đây cũng là cái cớ để ngài truyền pháp cho Huệ Năng. Chúng ta phải thấy rất rõ vậy. Phải nhanh chóng lên, chẳng được chậm trễ. Nếu còn phải suy nghĩ là chẳng phải chỗ dùng được. Cái câu này đó ngài chứng minh lại liền cho chúng ta thấy. Nếu thật người thấy tánh, vừa nghe lời nói liền phải thấy ngay. Người như vậy cho dù có vung đao giữa trận cũng vẫn thấy biết. Đúng ra cái này cũng vẫn thấy tánh á, mà hay hơn chữ thấy biết. Nếu cách dịch này mà phải là dịch cho sát luôn là chúng ta phải người như vậy dù có vung đao giữa trận cũng vẫn thấy tánh hơn là cái thấy biết. Cái chữ thấy biết nó còn có một cái gì đó nó làm ngăn cách đi với con đường của thể nhập về thiền. Cho nên đây quý thầy phải thấy ngay nè, nếu thật người thấy tánh vừa nghe lời đó liền thấy ngay, có thấy tổ chơi khăm không? Tổ vừa kêu người ta về suy nghĩ để làm một bài kệ, nếu lấy được ngài truyền y pháp, rồi cuối cùng ngài mới nói luôn, ngài nói luôn thật cho đại chúng hiểu nữa. Nếu người thật thấy tánh thì vừa nghe lời nói thì liền thấy ngay, đúng không? Nếu ai mà đã làm tổ thì ngay lời nói ngài vừa xong là có người giác ngộ trình kệ liền rồi, chứ đâu cần phải về mà suy nghĩ. Câu này ngài đã trả lời luôn cái chuyện đó. Ta biết rồi, ta nói xong mà chả có ai mà đứng lên để mà trình kệ, để trực kiến tâm linh, để giác ngộ liền. Thì thôi cứ về làm đi, không ai ngộ đâu. Ngài biết rất rõ luôn, khỏi cần mà mốt đợi làm trình kệ. Có cần gì đợi mà đến mà đọc cái bài kệ của thần Tú. Ngài đã nói ngay cái câu mà vừa đưa ra, ngài đã phủ nhận liền, ngài đã chứng minh liền rồi còn gì nữa. Tinh tế ngay ở chỗ này. Quý thầy đọc, quý thầy thấy tinh tế rất rõ. Những bậc giác ngộ nói tới đâu là nó chính xác tới đó, không có gì hết trơn rồi. Ở trên kêu về trình kệ, về làm kệ đi. Nếu ai mà đúng mà thể hiện sự giác ngộ đó là ta sẽ truyền pháp y và cho làm tổ thứ sáu. Rồi sau ngay câu đó chứng minh luôn. Nếu người thật thấy tánh vừa nghe nói lời liền phải thấy ngay. Đó đúng không? Ngài nói liền, ngài trả lời luôn mà đại chúng biết lúc đó có nhận ra không? Cái câu này là như vậy đó. Câu này để chứng tỏ rằng đại chúng này chẳng có ai ngộ đạo cả. Câu này đó ngài làm rất rõ như vậy. Cho nên ngài nói cái câu kết, người như vậy cho dù có vung đao giữa trận cũng vẫn thấy tánh. Cái câu này Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài dịch là thấy tánh. Đồ chúng nghe lời lui ra bảo nhau rằng, bọn ta chẳng cần phải lắng lòng dụng ý để viết kệ trình Hòa Thượng làm chi. Thượng tọa Thần Tú hiện là giáo thọ, ắt sẽ là được. Bọn ta có làm kệ cũng chỉ uổng tâm lực mà thôi. Rồi tất cả đều buông xuôi, tự nghĩ rằng từ đây về sau chúng ta chỉ cần nương theo sư Thần Tú, còn phải phiền lòng làm kệ chi nữa. Tức là thấy ngài Thần Tú thì thầy giáo thọ cả 500 người, một bậc thiện tri thức. Thì ở đây chúng là như vậy, thấy biết rằng căn tánh mình chẳng có khả năng đó. Nhưng mà thật sự nếu Thần Tú ngộ ngay cái lời đó là liền ngộ rồi, cái còn đâu cần phải về mà để làm mà lời kệ cả đêm hồi hộp mấy buổi để suy nghĩ toát mồ hôi để viết những cái bài lời kệ như vậy. Nhưng lời kệ Thần Tú hợp với chúng ta, nó không phải là cái lời của những bậc gọi là đại căn đại trí, hay là của những người trực kiến tâm linh, của những người giác ngộ theo con đường đốn siêu, của những con người thiền đốn. Nhưng mà nó chứng tỏ rằng đó là cái công phu của chúng ta thời nay. Chúng ta cần phải công phu như Thần Tú. Cho nên sau này có một vị số quý thầy đưa ra là Giác ngộ thì giác ngộ như huệ năng, nhưng mà tu là phải tu như như thần tú. Tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời là chỗ đó. Cho nên ở đây giác ngộ thì cứ giác ngộ, nhưng đoạn trừ phiền não thì phải qua con đường của tổ thần tú. Giống như bài kệ nãy tôi nói với quý thầy, giác ngộ thi đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du tâm là chỗ này. Những cái này cần phải nhận thức rất rõ để biết rằng những cái mặt giới hạn của chúng ta. Học là để hiểu như vậy, sự phê bình hay gì đó là ở đây dựa vào lời tổ phê bình. Ta không đủ tư cách để phê bình bởi vì ta không được như thế. Ở đây tôi nói với quý thầy cũng vậy, có những cái tôi không đủ khả năng để như vậy. Hiểu thì nó là như vậy, nhưng mà cái còn khoảng cách để tự chứng ngộ được, nó là một khoảng cách còn xa vời lắm. Quý thầy nói vậy, trên đường đời mà làm tu sĩ, trải qua những cái thử thách của chính một con người phàm, nhiều nghiệp chướng là chuyện không nhỏ tí nào. Nhưng mà như vậy nó cũng phải có một cái gì đó, có một cái bản lĩnh, một cái gì đó để thể hiện chúng ta có những cái để gọi là chứng tỏ mình tu tập, chứ không phải là quá ư là đơn giản thường tình như vậy. Quý thầy nên nhớ tự dặn lòng mình thôi, cái nào không ai làm thế cho ai được. Tôi không làm thế quý thầy cũng không làm thế cho tôi, mà tự mỗi chúng ta tự cân nhắc và mỗi chúng ta tự làm. Phần hôm nay như là mình giới thiệu dẫn nhập một đoàn vậy thôi. Thì ở đây quý thầy xem lại trong cái đoạn này là chúng ta thấy rằng cái nêu về nguyên do và hành trạng chỉ là nói lên cái duyên của ngài Huệ Năng đi tu. Và ngài kể chút xíu về cái thật sự cái hành trạng của ngài nó không rõ ràng lắm. Bởi vì thật ra mà nói về mặt địa lý chúng ta không xác định, chúng ta chỉ biết chung chung như vậy, mà chúng ta không xác định được cái nơi chốn của ngài như thế nào, từ những xứ thân của ngài như thế nào. Chúng ta chỉ biết được qua từng giai đoạn của cuộc đời hành đạo của ngài ở đâu đó nơi Trung Hoa. Và ở đây chúng ta tìm hiểu thấy những cái bậc thầy ngày xưa, những cái bậc giác ngộ như tổ Huệ Năng, để chúng ta làm bài học cho chúng ta. Mặc dù chúng ta không thể sánh với quý ngài, nhưng mà đó cũng là những cái biểu hiện của những con người siêu việt như vậy. Rồi mỗi một cái hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của quý ngài sẽ có những cái để cho chúng ta học tập, và có những cái để cho chúng ta ứng dụng theo cái khả năng của chính bản thân mình. Sau đó chúng ta thấy rằng cái những cái câu kệ của giữa ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng, rồi tôi sẽ phân tích cho quý thầy thấy cái nền tảng và mối quan hệ này như thế nào. Đừng chấp lý bỏ sự, cũng đừng chấp sự bỏ lý. Hai người trở nên cái sự viên dung về lý sự, hai người trở nên sự viên dung giữa đốn và tiệm, và hai người trở nên hợp nhất trong cái con đường tu tập mà chúng ta thấy rất rõ. Nó biểu hiện từ thở đầu tiên qua hai người trình kệ. Bởi vì có những người nói cho rằng bài kệ tổ Huệ Năng hay, có người nói là về phương diện nào đó cái bài kệ tổ Thần Tú hay. Nhưng mà tôi nói thật sự, bài kệ của tổ Huệ Năng có hay cách mấy, bài kệ của tổ Huệ Năng không phải là tự phát, mà dựa trên nền tảng của bài kệ Thần Tú mới có bài kệ tổ Huệ Năng. Nếu không có bài kệ tổ Thần Tú, không có bài kệ của tổ Huệ Năng. Và như vậy chúng ta thấy như thế nào cái mối quan hệ giữa hai quan điểm, giữa đốn và tiệm như vậy. Nhưng mà quý thầy thấy vậy mà chẳng rời. Cho nên có những người đốn ngộ tiệm tu, có những người tiệm ngộ đốn tu. Trong nhà thiền nó nhiều cái đấy phức tạp lắm. Đốn ngộ tiệm tu là coi như là giống như tổ Huệ Năng vậy đó. Đốn ngộ tiệm tu á, tức là tổ Huệ Năng sau khi ngộ rồi mới ẩn cư mười mấy năm trời để tự tu tập đó. Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Ngộ rồi từ từ tu. Còn có những người tiệm ngộ mà đốn tu, tức là nỗ lực cần tu hăng say, nhưng mà khả năng ngộ thì sau này tu chức kiếp ngộ nhất thời. Thì cái đó gọi là đốn tu mà tiệm ngộ, tức là tu một cách hăng say mà từ lần sau này mới ngộ. Còn những người đốn ngộ đốn tu là nhận thức ra thành Phật ngay tức khắc, và có những người giải thoát ngay liền. Cái trường hợp đó giống như cỡ tu Bạc Đà La vậy đó. Người mà ngộ cuối cùng trong đời của Đức Phật và nguyện tịch trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là đốn ngộ đốn tu đó. Những hình ảnh nói gì vậy? Còn tiệm ngộ tiệm tu là chúng ta. tu cũng lượm thượm mà ngộ cũng biết chừng nào. Nó là chúng ta gọi là tiệm ngộ tiệm tu. Nhưng mà tâm lực như vậy, duyên như vậy, thì chỉ tu như vậy ta biết sao vậy. Nhưng mà tôi muốn nói với quý thầy là cần phải thể hiện cái sự tinh tấn của mình, sự tinh tấn tu, sự tinh tấn học. Cái đó dù quý thầy chưa ngộ nhưng mà thể hiện con người của quý thầy có phong cách. Còn học mà lên giả dưỡi lề mề đó, tất cả những thời phá ẩm mờ chúng ta thấy giống như là lục bình trôi, buộc quá phải đi đến nơi gán mà lớp thân đi lên như vậy ì ạch trong cái quá trình, cái đó là quá tệ. Chúng ta phải cần thấy tinh tấn trong thời khóa, cho dù chúng ta không ngộ nhưng mà vẫn làm cho con người chúng ta nó có một cái gì bộc tỏ của một con người có lý tưởng tu hành. Cho nên có những người thấy nặng nề trong thời khóa học, có những người thấy nặng nề trong thời khóa tu, cái đó không biểu hiện của những con người tinh tấn và không thấy được cái trí xuất trần trong các hành động đó. Tu học nó đều lề mề như thế mà giả dựa như vậy, là những con người giải đãi và lười biếng như vậy, thì ở đây chúng ta chưa chiến thắng được những cái thường tình như thế đó nữa. Chiến thắng cái gì? Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập tinh tấn hay không, những người tinh tấn người ta tự chiến thắng và người ta tự hoàn thiện người ta một cách mà tuyệt vời lắm. Nó rất là rõ như vậy thôi chứ không có nói gì hết trơn á. Cái đó là không có cần mà nói chung là lý giải gì sâu xa, đơn giản, biểu hiện rõ ràng, thực tế nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta tự chiến thắng được những cái nhỏ, chúng ta sẽ chiến thắng được cái lớn. Còn cái nhỏ chúng ta không chiến thắng được, đừng nói là cái lớn làm gì mất công. Ở đây tôi cảm thấy khi đời sống tu học của chư tăng của chúng ta, khi chúng ta tu học ở trong đại chúng mà chúng ta giữ được thái độ an hòa, có được yêu thương, bảo vệ, đùm bọc, gánh vác nhau trong các công việc dù nhỏ dù lớn, chừng đó là thấy một tập thể có tu tập rồi. Cái gì cao xa tôi chưa biết, tôi chưa biết ông đó sẽ sau này làm cái gì, nhưng mà ở trong đại chúng làm gì thì tự hiểu. Còn những người mà vá vặt vảnh từng chút một á, thì tự người đó là thế nào. Những người lãnh đạo người ta đều hiểu hết á, đôi khi người ta không nói nhưng mà ta hiểu rất rõ. Nhưng ta biết là tại vì duyên phước hay là nghiệp duyên hay là trình độ mọi thứ người đó chừng ấy thì cũng không ai nói gì. Khi ở trong đại chúng người ta sẽ biết được những cái người nào thông tuệ, hay là những người nào vì đại chúng, hay nhiều người còn nào có tâm từ bi, hay là những người có dụng công hay không, người ta nhận ra được hết á. Nhưng có khi nói có khi không, có khi nói để làm cái điều giống như một cái sự minh chứng để cho đại chúng cùng học tập. Nhưng mà có khi tế nhị không ai nói để làm gì. Thì ở đây khi tập thể đông người là chuyện đương nhiên nó là như vậy. Thậm chí quý thầy ở chung trong phòng, quý thầy ở chung trong giải, quý thầy cũng biết mà. Tinh tế hơn chút nhận ngay, nhưng mà không ai nói ai thì ai làm được gì làm. Nếu không sai thì thôi, trên căn bản nó là như vậy. Cho nên tôi mong rằng là đại chúng chúng ta là có nhiều nhân tố tốt. Phật pháp chúng ta đang cần cái sự đóng góp của quý thầy. Chúng ta là những tu sĩ của thời kỳ hiện đại, chúng ta phải giáp mặt với cuộc đời, chúng ta còn đối diện với nhiều thử thách. Vì vậy quý thầy phải tự có một môi trường để tự luyện tập ít nhiều, để mai này quý thầy mới đóng góp được tốt cho Phật pháp. Chứ chúng ta không tôi luyện cho mình những cái môi trường như thế này, mai này làm sao quý thầy bước ra ngoài hành đạo. Ở ngoài đời phức tạp gấp trăm ngàn lần. Anh em chúng ta có phức tạp đi chăng nữa cũng là những người tu sĩ với nhau. Những cái nguy hiểm trong người tu sĩ, nó dù sao nó cũng có cái sự giới hạn của nó. Dù ít dù nhiều, những lời Phật dạy, những đạo đức, những giới luật về từ bi, tất cả mọi thứ chúng ta ít nhiều cũng có trong lòng. Cho nên sự gian ác cách mấy chúng ta cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà nếu chúng ta đối diện với người đời họ mà gian ác thì đừng hòng chúng ta thoát. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó mà Đức Phật dạy rất rõ, quý thầy nhớ không? Tu sĩ mà có thư hèn gì chăng nữa thì cũng quan giống như hoa ưu đàm mà héo mà rụng mà khô, rụng xuống đất vậy đó. Còn không khéo những người đời có thơm tho tốt đẹp, có tươi cách mấy nhưng mà nó giống như là hoa y lan đang trổ mà vẫn hôi như thường. Đây là muốn nói về cái gì? Muốn nói ít nhiều gì, khi chúng ta có sự quân tập về hạt giống lành, có sự tu học, thì cái ác của chúng ta nó cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng nếu người đời thiếu đi sự tu tập mà sống thuần tí thì mình thấy nhơn nhởn như vậy, nhưng mà ở trong lòng chứa những cái gì chúng ta không có biết được đâu. Thì quý thầy tự tu, quý thầy tự tỏa sáng, quý thầy sẽ có mắt nhìn người, có mắt nhìn đời. Mắt nhìn người nhìn đời không phải là do chúng ta học khôn dạy mà có, mà do chúng ta ai thâm sâu vào trong cái tâm hồn của chúng ta, thì tự nó làm cho chúng ta được tỏa lên cái trí tuệ của bản thân mình. Cái trí tuệ đó không phải do học tập mà do quý thầy dụng công nỗ lực tu hành. Và phước báo của quý thầy nó là một phần để nó ngăn bớt đi những quan trái trong cuộc đời của quý thầy. Buổi học chúng ta đến đây là hết. Lần sau chúng ta học tiếp. Kính mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nào vô tận thệ nguyện đoàn pháp mà môn vô Phật đạo vô thượng.